Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, muốn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tôi vốn là hôm nay không tính toán sẽ gặp mấy người, bởi vì mấy ngày qua, thân thể của tôi kỳ dị, rất khổ sở, tôi cũng không muốn gặp người, nhưng là... Người đàn ông nói xong, đi tới trước bạn, ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh Thiên nói. Nhưng mà bởi vì trông thấy được ân nhân cứu mạng của tôi, cho nên tôi lựa chọn tới gặp các người. Người đàn ông khom lưng, cúi người một cái thật sâu với Tịnh Thiên, nói lời cảm tạ. Cảm ơn cô, Nam Cung tiểu thư, làm phiền cô tuân thủ lời thề ban đầu giữa chúng ta, sau khi rời khỏi không quên phân phó người mang thân thể của tôi ra khỏi căn cứ thí nghiệm mới cho tôi có cơ hội sống lại như hiện tại. Tịnh Thiên khẽ mỉm cười với ông ta không nói gì. Tiểu Ngư hình như đã rõ ràng ý nghĩa của Tịnh Thiên muốn đi theo. Anh hiểu rõ, 5 năm trước lúc kiểm tra thân thể hai người đã có hiệp định. Nhất ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn Tịnh Thiên đặt câu hỏi. Nhưng là anh hình như nghe thấy giáo sư Dương vừa nói với em là thi thể. Đúng, không sai, tôi là người đã từng chết. Giáo sư Dương bình thản đáp. Cho nên tôi mới biến thành bộ dáng quỷ quái này, không phải sao? Nhất giật giật môi, không có nói thêm lời nào. Mễ Sang ở bên cạnh hít một hơi lạnh thật sâu, vẻ mặt sợ hãi như quái vật trước mặt. Năm đó em cùng giáo sư Dương đã thành hiệp nghị, đồng ý cho dù ông ấy sống hay chết đều mang ông ấy ra khỏi căn cứ. Ban đầu em còn không hiểu tại sao ông ấy muốn em làm như vậy, sao lại trải qua những quái vật kia vây khốn, biết được sự tồn tại của thuốc ở Hắc Chỉ. Em mới biết, thì ra ông ấy đã sớm biết người trong căn cứ đều sẽ chết, cho nên mới trước tư tồn không ít thuốc, có đúng không? Tịnh Thiên cũng ngồi xuống đặt câu hỏi. Đúng, Nam tiểu thư. Giáo sư Dương gật đầu. Ban đầu khi người đó muốn tôi thả tay một lần, mang theo vị tiểu thư này có diện mạo giống như đúc với dạng tiểu thư đi xem tài liệu, thì tôi liền biết bản thân cũng sẽ không sống được bao lâu. Bản đồ đại nhân thực sự không thích tự tay giết người, nhưng bên cạnh hắn tồn tại quá nhiều người có thể thay thế đôi bàn tay sạch sẽ kia nhuốm máu người. Khi đó tôi còn có tâm nguyện muốn gặp mặt con gái mình, cho nên tôi vẫn chưa muốn chết, được ăn cả ngã về không. Chính là khi còn sống, liên tục trong mấy ngày nuốt lượng lớn thuốc, mong đợi có kỳ tích xuất hiện. Giáo sư Dương nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiếp theo kỳ tích quả nhiên xuất hiện. Nhưng là, ông ta sờ sờ vào mặt của mình, tôi cũng biến thành bộ dáng quỷ quái này, cả đời cũng không dám ra ngoài đi gặp mặt con gái của mình. Nhưng là giáo sư Dương, nhiều năm như vậy vẫn không buông bỏ, một mực cưỡng chế bản thân, nghiên cứu cùng với đấu tranh và đau khổ, không phải sao? Tiểu Ngư đưa tay ra. Ít nhất, ý thức của ông vẫn là giữ vững rõ ràng. Thành quả 5 năm nghiên cứu, toàn bộ đều bị phát hiện ở nơi này rồi. Giáo sư Dương cười ha hạ. Thật ra thì bình thường, lông trên người tôi cũng sẽ không phát triển giống như bây giờ. Mấy ngày nay là kỳ biến dị, cho nên để các người chê cười rồi. Cái này, bên ngoài truyền đến ông có tính cách quái dị, vui buồn thất thường, cũng liên quan đến thuốc kia sao? Mễ Sang vẫn núp sau lưng Tiểu Ngư. Bộ dáng biến dị bây giờ của ông xác định không thành vấn đề là sẽ không cắn người đâu nhỉ? Tôi vừa mới tiêm vào một ống thuốc tỉnh táo trước khi đến đây, duy trì tinh thần tỉnh táo sẽ không có vấn đề gì. Lông hai bên má của giáo sư Dương rung động, cũng không nhìn ra được là đang tự giễu hay đang cười. Vị tiên sinh này, anh cứ yên tâm, tôi bắt đầu biến dị từ 5 năm trước, ngoại trừ mục đích thí nghiệm, vẫn chưa từng cắn qua bất kỳ người nào. Mẹ Sang vỗ vỗ ngực, bộ dáng hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngư nhìn hắn một cái, ý bảo không nên quá thất lễ. Mẹ Sang rụt đầu một cái, chột dạ tránh đi. Sau khi dùng qua thuốc, chính tôi ở Hắc Chỉ bị bắn chết. Sau đó, Nam Cung tiểu thư đưa tôi đến Gò Cát, cách căn cứ thí nghiệm bị hủy diệt một đoạn. Vào ngày thứ 7, sau khi tôi chết, tôi bắt đầu có ý thức. Vào ngày thứ 8, tôi đã có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Vào ngày thứ 10, tứ chi của tôi có thể hoạt động, thậm chí có thể đứng lên chạy. Giáo sư Dương chợt thuật cảnh ngộ lúc đó. Khi đó, tôi vẫn có ý thức, cũng nhớ được tất cả trước khi bị bắn chết. Được sống lại chưa đến mấy ngày, trên người của tôi bắt đầu mọc lông ra. Có lẽ bởi vì tôi không phải dùng thuốc lâu dài để biến thành quái vật, cho nên tốc độ biến dị vô cùng chậm, ý thức biến mất cũng càng chậm hơn thân thể gấp mấy lần. Cũng chính bởi vì như vậy, tôi mới có thể có ý thức thanh tịnh, cho dù mang theo thân thể quái vật rách nát, cũng có thể tiến hành thí nghiệm, cũng ngăn chặn được bản thân biến dị phát triển. Dĩ nhiên, thời gian qua lâu làm trễ lãi thời gian trị liệu của tôi. Nếu như ban đầu nên phát hiện ra thuốc có thể chữa trị, có lẽ cũng không cần phải nhận lấy bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như hiện tại, cùng với hậu di chứng. Giáo sư Dương ngắt lời, tự ngự nghi hoặc đặt câu hỏi. Đoạn thời gian trước, người đưa thuốc giải cho tôi ở thành phố A là giáo sư Dương. Tôi nhớ ông khi đó cũng không có nghiêm trọng như hiện tại. Không sai, khi đó không phải kỳ biến dị của tôi. Về phần kỳ biến dị mà tôi nói sẽ giống như bây giờ. Ông ấy chỉ thân thể cũng đầu của mình rồi nói. Lông mọc ra, cử chỉ chậm chạp, bộ phận tứ chi có thể xảy ra biến dị ngắn ngủi, ví dụ như chân của tôi, cũng ví dụ như cánh tay của tôi. Dĩ nhiên, dị biến tạm thời ngắn như vậy cũng mang đến chút chỗ tốt. Đó chính là đạt được lực lượng dư thừa hơn người bình thường gấp mấy lần. Nhưng hậu quả chính là, trong lúc phát huy tác dụng lực lượng, ý thức trong đầu sẽ không còn tỉnh táo. Hơn nữa, còn làm cho sinh ra ý niệm giết chóc. Mà lần trước, khi tôi gặp tiểu thư, thì lúc đó tôi đã được thuốc giải khống chế. Khi đó lông tóc cả người cùng tứ chi đều là bình thường. Hành động, động tác, ý thức, tất cả đều giống như người bình thường. Nhưng hậu của di chứng chính là sợ lạnh, sợ ánh mặt trời, dây thanh âm hơi chậm thấp, ngôn ngữ chậm chạp, ban đêm hoạt động sẽ ninh xảo hơn ban ngày gấp mấy lần. Gần giống con người. Mẹ Sang ở phía sau lẩm bẩm mấy chữ này. Giáo sư Dương không hề để ý mà quay đầu lại, cười với hắn rồi nói. Ý nghĩa mà nói, bất kể có lấy được sống lại chân chính hay không, hoặc là chủ mượn lực lượng của thuốc kéo dài sinh mạng, nhưng dù sao, tôi cũng từng là người, từng mất đi hô hấp và nhịp tim, từng đã chết đi, cho nên đã có thể làm những việc này đã rất không tệ. Giáo sư Dương, lần này tôi tới đây là có chuyện muốn nhờ ông giúp một tay. Tiểu Ngư trở lại vấn đề chính, lời vừa thốt ra, giáo sư Dương đã đoán được chắc chắn hỏi. Tiểu thư là muốn hỏi chuyện, tôi cứu Chiến tiên sinh có đúng hay không? Không sai, cô gật đầu. Chiến Nỗi sau khi dùng thuốc, tình huống vô cùng khác với giáo sư Dương. Anh ấy mặc dù không chết, nhưng là đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh 5 năm, chưa từng tỉnh lại. Bây giờ đã hoàn toàn sống trong đời sống thực vật, không hề có ý thức. Đúng, tôi bởi vì nghiên cứu nên đến thành phố A lấy mẫu. Sau khi thấy được Chiến Nỗi tiên sinh, tôi mới nhớ tới cậu ấy là vị tiên sinh đã từng bị đưa đến Hắc Chỉ. Vì vậy những ngày đó, bởi vì e ngại ánh mặt trời, ban ngày quá mức rõ rệt, tôi liền vào ban đêm mới lặng lẽ nẹn vào trong phòng của Chiến tiên sinh, tiến hành kiểm tra thân thể, chuẩn bệnh cho cậu ấy. Dù sao, ban đầu phân lượng thuốc cho Chiến tiên sinh là tôi tự tay mình điều chế. Cái gì? Tự tay ông điều chế sao? Tiểu Ngư híp mắt. Đúng, ban đầu ban đồ đại nhân lờ gạt cô đến căn cứ Hắc Chỉ, sau đó lại đến khu vực của vực biển quỷ tộc thống trị, chính là lấy vị tiên sinh đó làm mồi nhử lờ gạt mà thôi. Thật ra thì khi đó Chiến tiên sinh vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu bí mật, trước đều do tôi điều chế lượng thuốc cho cậu ấy dùng. Quan sát tình huống, cuối cùng xác định không có quá nhiều tác dụng, cùng với thí nghiệm thất bại, vứt xuống khu vực cấm mặc kệ phát triển mấy ngày, mãi cho đến khi ban đồ đại nhân cùng tiểu thư lên trên thuyền đi công kích anh em quỷ tộc mới đưa thi thể còn nửa ý thức của cậu ấy đi qua đó. Giáo sư Dương trần thuật xong, Tiểu Ngư cười khổ, nhớ lại khi đó mình đã ngu ngốc như thế nào khi tin tưởng giản, lại nghĩ tới khi bản thân mình bị ban đô nửa gạt, lợi dụng để tiêu diệt quỷ tộc có bao nhiêu ngu ngốc. Trong cơ thể của Chiến tiên sinh cũng không có sinh ra bất kỳ phản ứng không tốt nào, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Giáo sư Dương tiếp tục nói, ban đầu tôi điều chế thuốc thì thật ra đã cố ý hạ nhẹ lượng thuốc, chế thuốc mê nhiều hơn. Không biết có phải nguyên nhân này hay không mới làm cho Chiến tiên sinh vẫn luôn hôn mê bất tỉnh như vậy. Tôi nghĩ muốn hiểu biết tính thuốc của cậu ấy cũng không khó, có lẽ chỉ là rót vào thuốc giải nên có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Giáo sư Dương phỏng đoán, nâng mí mắt lên. Thật ra thì chế thành thuốc này, mặc dù nói tôi là thân bất do kỷ, nhưng cuối cùng lại hại không ít người. Nếu khó có được ông trời cho tôi sống lại để có thể tìm ra phương pháp giải thuốc, như vậy tình huống trúng thuốc của Chiến tiên sinh nên để cho tôi tự mình giải quyết thì mới đúng. Tiểu Ngư than thở một hơi, vuốt cằm rồi nói cảm ơn, hy vọng nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho Chiến tiên sinh. Dù sao từ lúc ban đầu đến bây giờ cô vẫn luôn hổ thẹn với Chiến Nỗi. Tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất đưa đến bệnh viện quân khu nước Đức cũng sẽ phái người giỏi nhất tới bảo đảm an toàn cho chiến nỗi cùng với giáo sư Dương, cho nên tất cả đều nhờ cậy vào ông vậy. Vậy tất nhiên không có vấn đề, nhưng... Dừng một chút, giáo sư Dương trần trọ nói tiếp. Nói thật với Nam Cung tiểu thư và cô, nghiên cứu chế tạo thuốc giải có liên quan tới một loại thực vật cùng khoáng vật đặc biệt. Thực vật cùng khoáng vật đặc biệt này đều ở trong đất nước thần kỳ trong truyền thuyết Bạch Nguyệt Quốc. Mọi người đều biết Bạch Nguyệt Quốc từ xưa luôn chứa đầy bảo bối, cũng bởi vì tồn tại những thứ bảo bối hiếm có kia mới phù hộ cho người dân Bạch Nguyệt Quốc trời sinh liền có thể chất không sợ thiếu thốn bảo vật trời ban. Mặc dù Bạch Nguyệt bọn họ định kỳ sẽ bán ra không ít thực vật cùng khoáng vật chủng loại thưa thớt, nhưng là cố tình hai loại có thể làm thuốc giải này đều bị Bạch Nguyệt Quốc cấm rồi. Hiện tại đã là tài nguyên nghiên cứu thiếu thốn nghiêm trọng, không còn cách nào tiếp tục. Cấm rồi? Bắt đầu cấm từ bao giờ? Tình Thiên hỏi lại. 5 năm trước, chính là trước đó không bao lâu khi Hắc Chỉ nổ tung, cũng chính là ngày thứ 2 Bạch Nguyệt Vương Phi bị phế đích. Chính viện trưởng Bệnh viện Hoàng gia cũng chính là Hoàng tử Bạch Nguyệt tự mình hạ lệnh cấm, ban hành phát lệnh cấm cho hai loại thực vật này nghiêm cấm ra vào các cảng trong nước. Cho nên, chúng tôi cho tới hiện tại, tài nguyên để nghiên cứu thuốc giải đều là tài nguyên mua bán được từ hơn 5 năm trước, từng chút một cẩn thận mà sử dụng. Hiện tại, giáo sư Dương nói xong, lắc đầu một cái, gương mặt bị nông bao trùm, vẫn có thể nhìn ra vẻ tiếc nuối. Em gọi điện hỏi thăm. Tình Thiên nghĩ, đứng dậy đi tới một góc, cầm lấy điện thoại, gọi điện cho Bạch Khuynh Thành. Không có cách nào, Tiểu Hy mặc dù không có tính xấu gì, nhưng một điểm này, cậu ấy rất kiên trì, cho dù là tôi, cũng không có cách nào xúc phạm nước mình tự bán. Huống chi bây giờ, nơi có thể sản xuất ra hai loại khoáng vật cùng thực vật này, tất cả đều bị Tiểu Hy lấy danh nghĩa Bệnh viện Hoàng gia phong tỏa rồi. Thực sự không còn cách nào sao ạ? Ban đầu hạ lệnh cấm này, chúng ta cũng biết là vì cái gì không phải sao? Tình Thiên. Bên kia đầu dây, Bạch Khuynh Thành tràn đầy than thở. Cũng dung túng nhiều lần rồi, chỉ là Tiểu Nhiên, chính là giới hạn thấp nhất của cậu ấy. Cậu ấy từ trước đến nay không phải người độc ác, nhưng an nghệ. Bạch Khuynh Thành muốn nói lại thôi. An nghệ vì cái gì lại không chịu hiểu, hạnh phúc là phải tự mình tranh thủ chứ. Lúc đi chưa từng quay đầu lại, nhiều năm như vậy đều không quay đầu lại rồi, sao còn cố tình bướng bỉnh với Tiểu Hy như vậy chứ. Cậu ấy tại sao không hiểu rõ, thật ra những năm nay Tiểu Hy trôi qua cũng không tốt. Dì Bạch, cháu hiểu. Cháu, có phương pháp xử lý Tiểu Hy rồi hả? Bạch Khuynh Thành kinh ngạc. Không có, nhưng mà cháu hiểu rõ một đạo lý. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Tịnh Thiên thán. Trầm mặc một chút, Bạch Khuynh Thành ứng một tiếng, lại nói mấy câu kể lại tình huống một chút, nhận cúp điện thoại. Như thế nào? Lúc Tịnh Thiên quay lại, Tiểu Ngư liền hỏi. Có cách. Ngồi xuống, trong mắt Tịnh Thiên thật phức tạp, nói không ra là cảm khái gì hay vẫn là đành chịu. Nếu như nói cho bà ấy biết đây là lời nói của Nam Cung, như vậy nhất định liền có cách. Tiểu Ngư tĩnh lặng, không có nói tiếp cái gì, bây giờ cô không có dũng khí, cũng không có mặt mũi đi nói lời như vậy với An Nghệ. Quẻ cát. Nhất ở bên cạnh chợt chen lời vào, chị Nam bạn mình nói. An Nghệ, An Giật, tính do tương sinh, lần này chính là quẻ cát lớn nhất trong cuộc đời bà. Tiểu Ngư cùng Tịnh Thiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Nhất, sau đó nhìn thẳng vào mắt nhau, trong lòng đồng thời nói, tên thần côn giang hộ này rốt cục cũng có thể nói lời dễ nghe. Căn cứ thí nghiệm này là giáo sư Dương mở ra nghiên cứu sao, hay là còn có người khác bị hại? Sau khi an bài thời gian đưa đòn chiếu lỗi, Tiểu Ngư nhịn không được đặt câu hỏi. Nếu như có một người bị hại khác, có phải cũng đã được chữa khỏi không? Tiểu thư, không biết có phải vì liên quan đến việc diện mạo của cô quá giống dạn hay không, giáo sư Dương vẫn gọi cô như vậy. Tôi hiểu biết rõ, cô là cảm thấy những thành phần thuốc này là lấy từ trên người cô, cho nên mới lòng mang áy náy, cho rằng bọn họ gặp phải những việc kia đều là lỗi của mình. Thật ra thì nếu không, ở bên trong đội nghiên cứu thuốc của chúng tôi, tiểu thư chỉ là cung cấp tạo thành tổ chức, nhiều nhất là 2 chức năng lớn là phục hồi như cũ cùng với cường hóa, mà một vài người sẽ ra tình trạng tứ chi biến dị hoặc là lông tóc dài ra, vốn chính là ở dị tộc khác, ví dụ như quỷ tộc. Hơn nữa, những thứ nghiên cứu này cũng không phải vốn là thứ trên người cô tạo thành mới bắt đầu. Phải nói, vào rất nhiều năm trước đó thì có. Rất nhiều năm trước đó sao? Tựa Ngự nhíu mày khó hiểu. Ông nói là trước Hắc Chỉ đã từng có người nghiên cứu phát triển thứ thuốc này rồi hả? Tôi không dám nói có phải là trước Hắc Trị hay không, hoặc là nói có người nghiên cứu trước đó có phải là người của Hắc Trị hay không. Tôi chỉ biết là trước nhóm nghiên cứu đầu tiên của chúng tôi bước vào tòa căn cứ thí nghiệm của Hắc Trị vừa kiến tạo, những thứ thuốc này đã tồn tại, đã có. Hơn nữa, cũng đã dùng hết sức thuần thục, trực tiếp có thể vận dụng tạo thành công thức. Chỉ là còn cần nghiệm chứng. Những năm thành lập căn cứ này, chúng ta nhiều hơn thật ra không phải là sáng lập, mà là nghiệm chứng. Nghiệm chứng những công thức được tạo ra kia có phải là công thức chính xác hay không mà thôi. Con người của Tiểu Ngư hơi co lại, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng không có quá nhiều biểu hiện, giọng nói vẫn bình tĩnh. Ông lấy được những tin tức này từ chỗ nào? Tôi là người trong nhóm đầu tiên bị bắt về căn cứ nghiên cứu, tiến hành thí nghiệm. Lúc đầu, người không nhiều lắm, kích thước cũng không lớn. Dạn tiểu thư nói cho chúng tôi biết, muốn nghiên cứu loại thuốc mới sang thế kỷ mới, tới để thay đổi tổ chức, ngay cả có thể thay đổi quyền phân hành bộ của cả thế giới này. Sự phân chia mạnh yếu cũng khiến cho Hắc Chỉ có được lực lượng cùng binh khí mạnh nhất. Chúng tôi vừa bắt đầu cũng không hiểu, nhưng lúc dạn tiểu thư lấy ra một loạt báo cáo nghiên cứu thật dày cùng công thức được tạo thành, thì chúng tôi mới hiểu được. Thì ra đây đã là có người sáng lập ra, chính là cái gọi là thay đổi, ép buộc phương thức thay đổi, kích thích chức năng đặc biệt con người không nên có, tiến tới sáng lập giống mới. Loại sáng lập này là tàn nhẫn, là máu tanh, cũng là phi nhân đạo. Chúng tôi cầm những công thức kia, đầu tiên là thử nghiệm với động vật, sau đó đến con người, người già, trung niên, trẻ nhỏ, thậm chí những đứa bé mới ra đời mấy tháng, quan sát biến hóa của bọn họ, bất đồng cùng trình độ tiếp nhận thuốc, cùng càng với về sau càng phát hiện được tổ chức thân thể trong cơ thể tiểu thư. Thế nhưng bị người chết cũng có thể trùng sinh, chúng tôi mới có thể hiểu được. Thì ra cái này gọi là sáng lập, là có thể. Nhưng là loại sáng lập này không phải tự dưng mà đến, nhất định so với con người hiểu rõ ác tộc trong truyền thuyết, cũng biết tập tục tái sinh của ác tộc. Nếu hiểu rõ hơn chính là khả năng vô hạn trên người bọn họ, cho nên cũng triển khai suy nghĩ và cũng dự đoán được tập hợp lực lượng đó lại vận dụng thế nào. Khởi xướng suy nghĩ này là người nào chúng tôi cũng không rõ ràng, nhưng mà tôi lại biết không có trải qua thời gian tích lũy, nhất định cùng nghiên cứu phát triển là không thể nào tổng kết ra được một loại công thức như thế. Mặc dù những năm này chúng tôi cũng có đột phá, nhưng cùng với người chân chính sáng lập ra mà nói, căn bản chỉ là chín bò mất một sợi lông, chưa hề đủ. Cho nên tôi lớn gan suy đoán, trước khi căn cứ thí nghiệm của Hắc Trị được thành lập, cũng đã có người đã làm qua thí nghiệm này, tiến hành qua loại nghiên cứu này, mà từ độ thành thục của công thức xem ra, ít nhất cần trải qua 10 năm mới có thể hoàn thành. Giáo sư Dương nói xong, giọng nói trầm thấp đã hết sức khẳng định. Lòng Tiểu Ngư cạn kinh có chút khó tin. Ban đầu, tự tin tức giận cũng Ban Đô tiết lộ cho mình biết, thí nghiệm này phát ra từ dạ tâm của Ban Đô, dạ suy nghĩ ra cùng với lực lượng của Hắc Chỉ mới có thể tạo thành. Bây giờ nhìn lại, vô cùng khó tin. 10 năm trước, coi là 10 năm trước, 10 năm, cô, Sản cùng Ban Đô, bất cứ ai đều là những đứa trẻ, không thể nào có phần cuồng vọng này cùng với tài nguyên y học thí nghiệm xuất sắc như vậy được. Như vậy, người ban đầu tiến hành nghiên cứu này là ai đây? Tựa ngự nheo mắt, trong đầu đột nhiên thoáng hiện rõ chỗ mình từng ở, nơi này được gọi là Tuyết Sơn Mê Thành. Nếu như Sản từng nói, ban đầu xây dựng Mê Thành là vì thăng bằng cùng đền bù năng lực hai chị em bọn họ, thì giống như căn bản không cần kinh phí lớn như thế. Một phòng thí nghiệm lớn đã là được rồi, tại sao còn phải xây dựng một công trình hao công phí lực lớn đến như vậy để làm thí nghiệm đây? Còn nữa, những thứ ở Mê Thành kia được bị mất, không biết mục đích là gì. Biến mất đều là báo cáo cùng với tư liệu thực nghiệm sao? Tất cả những chuyện này giống như Mê Thành, hiện tại lại như vén ra một tầng sương mù, dần dần lộ ra trong lòng Tiểu Ngư, cũng khiến ngực cô càng thêm lạnh lẽo. Bởi vì đoạn trí nhớ trong đầu cô là không sai, đó là nhà của cô không sai. Chủ nhân Mê Thành này chỉ có một, cha của cô và Dạn, chủ nhân của Dạn gia, Dạn Vô Danh. Sau khi căn cứ thí nghiệm hủy diệt, Hắc Chỉ biến mất 5 năm, tôi cho là bọn họ vì vậy hủy diệt, không ngờ trong gần 1 năm trở lại đây lại bắt đầu hoạt động, thậm chí bắt đầu bán ra thuốc, tay chân thọ đến trên đầu quân khu. Cũng chính bởi vì cơ hội này, tôi mới được bệnh viện quân khu Đức tài trợ thành lập phòng thí nghiệm, bắt đầu một lòng xâm nhập tiến hành nghiên cứu thuốc giải. Nơi này trừ một vài quân nhân nước Đức dùng thuốc xong có phản ứng không tốt, cũng không có những người khác bị thuốc hại. Tiểu thư không cần phải lo âu và phí tâm, chỉ để ý làm xong chuyện của cô, đi xử lý người mà cô muốn xử lý đi thôi. Giáo sư Dương tự nói, giọng điệu thong thả. Chuyện Chiến tiên sinh cứ cứ giao cho tôi. Những năm này ở Hắc Chỉ thực sự làm bậy quá nhiều. Có lẽ nói như vậy là làm quá, nhưng là cho dù là đối với quốc gia hay đối với toàn nhân loại, sự tồn tại của từng khoa học gia đều là rất chân quý. Không biết hiện tại ở Hắc Chỉ có tiếp tục nghiên cứu hay không, cũng không biết hiện tại có bao nhiêu nhà nghiên cứu bị ép đến nhà tan cửa lát. Tôi chỉ hy vọng tiểu thư có thể cùng Nam Cung tiểu thư hợp tác, nhanh chóng diệt Hắc Chỉ, những con sâu làm dầu nồi canh này mà thôi. Giáo sư Dương yên tâm đứng lên, Tình Thiên khẳng định với ông, trên khuôn mặt vẫn tràn đầy anh khí cùng tự tin, làm người ta an tâm. Về phần nguyên liệu thuốc, cứ giao cho Nam Cung gia chúng tôi. Lần này đến đây, dĩ nhiên không đạt được mục đích thì không nghỉ ngơi, mà đồng thời chúng tôi cũng đang hy vọng đợi có thể nhìn thấy giáo sư Dương khang phục khỏi hẳn. Chị mong thôi. Giáo sư Dương cười có chút mất mát. Chị mong tôi có thể dùng diện mạo bình thường của mình đi gặp mặt con gái mình một lần cũng được. Tôi không muốn hù dọa con bé. Sẽ. Tiệu Ngư nhẹ nhàng đáp, ánh mắt trầm ổn. Giáo sư Dương nói một tiếng cảm ơn, chuẩn bị phân phó người tiễn khách. Lúc rời đi sắp đến cửa, Tiệu Ngư hỏi: Giáo sư Dương, ông có biết cách liên lạc thượng tá Rosen không? Có thể đi vào nơi này, tôi cũng cần nói một tiếng cảm ơn với ông ấy. Thượng tá sao? Giáo sư Dương suy nghĩ một chút, nghi hoặc. Tôi nhớ được, sáng lập phòng thí nghiệm này không lâu, mấy tháng sau liền phát bệnh qua đời. Bệnh qua đời sao? Mẹ Sang kinh ngạc nói tiếp. Không đúng, lúc chúng ta vào không phải được vị thượng tá kia xác nhận mới có thể có dây an toàn vào đây mà. Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là khi tôi tới cũng là nghe được phía trên an bài nói tiếp đãi người nhà Nam Cung, mới đi đến phòng theo dõi nhìn thấy Nam Cung tiểu thư. Giáo sư Dương đáp. Tình Thiên vội hỏi, vậy khu vực này là ai phụ trách? Thượng tá Nuka. Thượng tá Nuka sao? Đó không phải là vị khách sáng nay anh tiếp đãi xử lý giao dịch sao? Tình Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu Ngự như đã hiểu, bọn họ có thể không lo lắng về tính mạng an toàn tiến vào, cũng thuận lợi đến vào nhiều tin tức như vậy, thật ra thì nhờ vào người kia. Quả nhiên không thể không nói, am hiểu trong lúc vô hình an bài xong tất cả, không hiện rõ, không rõ nước, tùy tiện cho dù không ở bên cạnh cũng có thể nắm giữ hành trình, nếu sự như thần cũng chỉ có một mình Thấu đại nhân mà thôi. Lúc trở lại biệt thự Nam Cung ở nước Đức, Nam Cung Thấu đã xử lý xong công việc quân hỏa, gọi ở trên ghế salon phòng khách chờ bọn họ trở lại, giống như từ sớm đã dự đoán được lịch trình của bọn họ. Tình Thiên vừa về biệt thự liền kêu mẹ trở về phòng tắm rửa mặt, về phòng nghỉ ngơi. Nhất nhìn theo bóng lưng của cô, lại theo gót chân cô, không đợi cô phản đối liền nương nhờ phòng của cô không muốn rời. Mẹ Sang dùng tốc độ nhanh nhất xử lý chuyện giải chiến nội đi khỏi bệnh viện, không có lãng phí từng giây từng phút nào, một khắc xuống xe kia liền một mình đi xử lý. Tiểu Ngư mang theo trầm tư đi vào phòng khách, liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng chậm thấp, giống như trấn an lòng người. Lấy được tin tức muốn lấy, lại sợ đoán không được đáp án muốn đoán sao? Tiểu Ngư sững sờ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Nam Cung Thấu giống như nhìn thấy Gia Cát Khổng Minh, thất thố kinh hoàng không thôi. Người đàn ông này chỉ cần rớt mắt liền biết mình đang suy nghĩ cùng sợ gì rồi hay sao? Chuyện giáo sư Dương anh biết từ khi nào? Cô đi lên trước, rớt mắt đặt câu hỏi. Lúc điều tra Lâm Thư Dĩ ở thành phố A. Nam Cung Thấu thả ra tờ báo trong tay, vẻ mặt rất trầm tĩnh. Mới đầu suy đoán cậu ta có âm mưu liên quan đến Hắc Chỉ, đưa vào trong phạm vi điều tra. Sau đó lại nhìn thấy trong màn hình giám sát ở kho hàng của nhà em ở thành phố A, cậu ta không có tổn thương hay uy hiếp gì đến chiến nỗi ở viện điều dưỡng, cho nên chị đã tạm thời quan sát. Như vậy tại sao anh không nói cho tôi biết? Tiểu Ngư thở dài ngồi xuống. Còn có sáng hôm nay, anh đi gặp thượng tá Luca, trả hỏi trước chuyện đến khu thí nghiệm quân y, tôi cũng là cái gì đều không biết. Như vậy chuyện chiến nội bất tỉnh ở bệnh viện, phát hiện thí sinh khả nghi ở thành phố A, cùng chuyện gặp mặt ở nước Đức, em có nói cho anh biết hay không? Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô, đặt câu hỏi. Tiểu Ngư chép chép miệng, nhẹ giọng ư một tiếng, không có đáp lời. Bây giờ chúng ta là quan hệ gì đây? Anh chợt hỏi như thế, bên trong giọng nói trầm ổn kia mang theo một phần trêu đùa. Hơn nữa không biết từ lúc nào anh đã ngồi bên cạnh cô. Cách gần như vậy, Tiểu Ngư cơ hội dùng khóe mắt là có thể trông thấy môi mọng xinh đẹp nhẹ đóng mở của anh. Trái tim Tiểu Ngư vừa rung động, trong đầu cô nhanh chóng nhảy ra hai lần lăn giường trước đó. Ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, giơ tay đẩy anh ra, đỏ mặt cứng rắn nói. Sao anh lại còn hỏi thế này? Tôi đã nói rồi, một lần là giải thuốc, một lần là chuyện ngoại ý muốn. Tôi đã sớm quên, đó là nguyện nhân duyên ngắn ngủi. Qua đêm hoan ái kia, giữa hai chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi. Cái quan hệ gì đó cơ? Anh nói từ từ, mang theo nghi hoặc nhẹ nhẹ. Lời của anh là... Thật giống như cố ý dừng một chút. Quan hệ hợp tác giữa hai chúng ta, chỉ có tin tưởng lẫn nhau cũng không chút giấu giếm mới có thể khiến cho chuyện tới nước Đức công kích lần này diễn ra một cách nhanh hơn và có một kết cục tốt đẹp hơn. Nhan Tiểu Ngư, trong đầu em nghĩ thì ra đều là loại quan hệ kia sao? Mặt của Tiểu Ngư đùng đỏ lên một tiếng. Thì ra Lam Cung Thầu cũng có lúc nói chuyện nghiêm chỉnh với cô sao? Là cô nưu manh hay vẫn là anh cố ý chứ hả? Chỉ là nếu như em nguyện ý, anh có thể thuận theo. Anh đội đề tài có chứa nụ cười. Dù sao đối với anh mà em bà nói, tất nhiên cả hai đều tốt. Hai chữ thuận theo còn cố ý nhấn mạnh rõ ràng như vậy, giống như đang nhắc nhở cô ngày đó nhiệt tình và quên mình cỡ nào. Còn có thể tán gẫu vui vẻ, chơi đùa bình thường được không đây? Tiểu Ngư nghe anh nói mà tức đến mức dựng cả lông, lườm anh một cái, đứng lên nhấc chân muốn đi, không nghi ngờ chút nào, lại bị Nam Cung Thấu ngăn trở. Rất lâu, dầu diếm đơn giản, chỉ là lo ngại và mờ ám lại sẽ gây ra hậu quả nghiêng trời lệch đất, khó chịu nổi, mặc kệ là đối với em cùng anh hay là đối với quan hệ hợp tác giữa anh và em. Nhan Tiểu Ngư thừa nhận sẽ không mang đến bất kỳ tổn thương cho bất kỳ ai. Nam Cung Thấu nhìn bóng lưng của cô thản nhiên nói. Ít nhất, anh không hy vọng chuyện 5 năm trước sẽ tái diễn, hoặc lớn hoặc nhỏ, mỗi thứ đều không thể. Giọng điệu của anh bình thường, không có uy hiếp, không có dặn dò, chỉ giống như bạn bè già sau nhiều năm đoàn tụ, nâng cốc cười nói chuyện đã qua. Nhưng là, lại giống như có cả kiên định, gồm có lực lượng, cũng gồm có chắc chắn làm lòng người lung lay. Có lúc, một vài lời, không cần nói nhiều, đạt tới hiệu quả là được rồi. Sống lưng Tiểu Ngư hơi rung, đứng thẳng người, đứng nghiêm thật lâu, mới quay đầu lại, quay người đi nổi, dừng lại, nói với Nam Cung Thấu. Yên tâm, chuyện 5 năm trước sẽ không lặp lại. Anh sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em. Tôi cũng vậy. Tiểu Ngư cười. Người có từng tổn thương tôi hay không, tôi đều sẽ không cho người đó có cơ hội tổn thương tôi lần thứ hai. Nam Cung Thấu nhìn cô không đáp lời, đáy mắt chữ thâm thúy, còn có một cỗ tán thưởng tin tưởng. Hai người nhìn nhau, đã qua rất lâu rồi chưa có nhìn thẳng nhau như vậy. Trái tim Tiểu Ngư nhịn không được đập bình bịch, huyết mạch trên người cũng khẽ bốc cháy lên. Nói thật, đối thoại cùng cảm giác giữa hai người như vậy, cho dù đã 5 năm trước, cũng chưa từng tồn tại. Ngày trước bản thân ở thế yếu, thói quen được anh bảo vệ giữa đôi cánh. Cô bây giờ luôn không cách nào đối mặt, thừa nhận rằng trong đáy lòng lúc nào cũng có chút lo sợ, cho dù đối với người nào đó cũng đều có chút phòng bị, cũng vô tâm tiếp nhận. Đối với Nam Cung Thấu thì càng phải như vậy. Hiện tại, cảm giác như thế làm cho cô cảm thấy có chút không sống, khác với loại đối thoại giữa chủ nhân cùng với sự vật 5 năm trước. Rất tự nhiên giống như hai người tin tưởng nhau thật lâu, tâm bình khí hòa bàn về chuyện bữa cơm tối hôm nay ăn gì hay những điều thường ngày. Loại cảm giác này thật giống như là... Ngồi xuống đi. Anh nhẹ nói khẽ, nghe không giống là ra lệnh, càng giống như yêu thương nói khẽ. Tham dự hoạch định một chút, mấy ngày nay tìm kiếm con đường bổn bộ của Hắc Chỉ. Ok. Tiểu Ngữ lưu loát ngồi xuống, nhìn bản đồ cùng quy luật bộ phận, khóe miệng nhẹ cong, hình như có người đứng đầu rồi. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải tốn công vô ích, có mấy chỗ hao tốn thời gian, xác suất lại cơ hồ vô cùng nhỏ nhặt. Đặt xong cùng buông tha, hai người cứ chọn một là được, sau đó về những phương vị này. Cô chỉ vào bản đồ cẩn thận tỉ mỉ. Lam Cung Thấu nhìn cô, con mắt như ngọc khắc, khóe miệng vẫn luôn cong cong. Anh một câu, em một câu, khi thảo luận phương án tốt nhất thì bất giác đã hơn một giờ. Nhan Tiểu Ngư ngược lại không ngờ, thế nhưng mình có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa, nói nhiều lời trong thời gian như vậy với Nam Cung Thấu. Thằng nhóc, anh chợt gọi, anh phát hiện em là thiên tài. Mà Tiểu Ngư bị gọi lại thiên tài, bỗng nhiên dừng lại, bàn tay đang quấy cà phê dừng lại giữa không trung, quay đầu lại tức giận nói, anh mới là thằng nhóc. Người ngu ngốc vĩnh viễn đều nhận sai trọng điểm câu nói. Thấu thiếu gia lắc đầu bật cười, cảm giác mình thu hồi lời vừa rồi có lẽ sẽ tốt hơn. Sau đó, Tiểu Ngư không để ý tới anh nữa, bưng chén cà phê ra đặt ở bên môi chuẩn bị nhấp. Thấu thiếu gia lại không biết làm cách nào, thận không biết quỵ không hay, đi tới bên cạnh cô. Ngay khi môi mọng của cô vừa kẹt đến miệng ly thì dừng động tác ưu nhã, tốc độ nhanh nhạy cầm lấy ly cà phê trong tay cô đặt ở bên môi, ngửi ngửi mùi hương nhấp nhấp. Này, đây là của tôi! Tiểu Ngư chỉ vào ly cực kỳ tức giận nói. Một ly lớn như vậy chắc hẳn Nhan tiểu thư uống không hết đâu. Thấu thiếu lại nhấp một ngụm, đạo lý rõ ràng. Chia sẻ giúp em. Chia sẻ cái lông anh ấy. À, nói tôi uống không hết hả? Tôi nếu uống hết thì thế nào? Nhan Tiểu Ngư vừa mới bị công kích liên hoàn cho nên cảm xúc rất kích động. Cầm cái ly, tiếp theo ngẩng đầu ừng ực uống, uống một hơi, hết một cái ly lớn. Cho đến hết, giơ lên, dốc ngược ly, nhớ mẹ nói với thấu thiếu gia. Giải thích thế nào đây? Thấu thiếu gia chợt cúi đầu, lấy trạng thái chớp mắt không kịp phòng bị của cô, in một dấu môi lên môi cô, lện dậy đi. Tiểu Ngư tức giận. Anh muốn làm cái gì? Người đàn ông này muốn làm thế nào nhỉ? Mới vừa rồi còn là quan hệ hợp tác, đàm luận siêu tầm nghiệp vụ gì đó rất rất rõ ràng. Vào lúc này, trạng thái lâu manh lại bắt đầu triển khai toàn bộ, không biết xấu hổ. Anh còn tưởng rằng em là đang dùng hôn môi gián tiếp mời anh. Thấu thiếu đáp, có chút vô tội, tay chỉ miệng chén. Thật xin lỗi, anh sẽ nhận tội. Nhận tội cái đầu anh ý. Nhan Tiểu Ngự trực tiếp bạo nộ. Nam Cung Thấu, anh có thể có giới hạn của tiết tháo được hay không hả? Nếu như em đã nói vậy, vậy anh nhất định sẽ phải trịnh trọng phản bác sai lầm trong lời vừa rồi của mình. Giọng của thấu thiếu gia có chút nghiêm túc. Anh cúi đầu, nghiêng người sang, môi mọng chỉ cách tai của cô nửa tấc, thổi khí nóng khẽ nói. Từ trước đến giờ, mỗi đêm em đều nói nhiều. Anh... sao lại nói là thằng nhóc? Cuối cùng hự một tiếng, nhẹ nhàng thấm tận xương, khí nóng phụ toàn tai. Nói đến mức làm cả người Nhan Tiểu Ngư khẽ run rẩy. Trên mặt dần dần nổi lên màu đỏ, ngay cả tay đang nắm ly cũng kịch liệt run rẩy. Vì vậy, ngay khi thấu thiếu gia rời đi, chưa tới nửa thước, cô đã nâng cái ly lên, hung ác đập về phía đầu của thấu thiếu gia, vừa đập vừa giận kêu. Anh, lưu manh, vô sĩ, hạ lưu, không biết xấu hổ. Trong câu nói mang theo run rẩy, không biết là thẹn thùng hay là phẫn nộ. Cái ly bộp một tiếng vứt trên mặt đất. Thấu thiếu đúng là không thể nghi ngờ, anh đã an toàn trốn thoát. Cũng đáp lại bằng một nụ cười mê hoặc chúng sinh, lợi dụng lý do sợ đội bản thảo vũ khí nên biến mất. Người tiểu thư mặt đỏ tim đập, giận dữ nảy ra, mãi cho đến khi kích động 20 phút, màu đỏ trên mặt mới chậm rãi lui xuống. Bởi vì vừa nghĩ tới hành động cùng lời nói hôm nay của thấu thiếu, cô liền không giải thích được mà khẽ run, không có cách nào để bình tĩnh được. Dĩ nhiên, cô đổ lỗi cho tất cả những thứ khác thường này của chính mình là vì hôm nay mình đã uống quá nhiều cà phê. Nhưng là nhiều năm sau khi cô tập mãi thành thói quen với những điều này, cô mới phát hiện. Thì ra là những khác thường ngày hôm nay, bình tĩnh cùng với tham khảo nói chuyện, vô sĩ giận dữ mắng mỏ, nhanh chóng đánh quên, thật ra thì đều thuộc về một loại cảm giác. Loại cảm giác đó gọi là vợ chồng. Mà thấu thiếu gia hơn 5 năm trước liền dưỡng thành một chút cuộc sống tập tính cùng yêu thích. Mặc dù thân là đơn gia Nam Cung nhưng lại rất đơn giản, cơ hồ chỉ có mấy chữ có thể khái quát cuộc sống đầy đủ. Vô vị chính là công việc, hiếu hôn, cưng chiều người nhà, xử lý thấp xa, đúng lúc. Nhưng trọng yếu nhất cũng là điều khiến anh thích thú vô cùng, chính là hai câu cuối cùng này: nuôi mèo, trêu chọc cá. Hơn nữa những thói quen này sau khi dưỡng cả đời cũng chưa từng thay đổi. Anh nói xem, cái người đoán như anh cùng xem bói như vậy, nhất anh có thể tính toán xem chị Ngư Ngư cùng anh trai em sẽ có kết quả như thế nào. Bọn họ đến lúc nào mới tu thành chính quả đây? Tình Thiên đã tắm xong, thay một bộ đồ ở nhà, nằm trên giường của mình, gặm táo đỏ, xoay mặt hỏi Nhất. Nhân duyên sớm định, nếu như Nhan tiểu thư cùng thấu đương gia không có duyên phận, như vậy trời cao cũng sẽ không an bài cho bọn họ 5 năm sau còn gặp lại nhau. Nhất ngồi trên ghế dài trước bàn đọc sách, tư thế rất lười biếng, một tay nhẹ nhàng gõ gõ kế, ngữ khí bình tĩnh trả lời. Không cần lo lắng, chuyện anh hai cùng với cả Nhan tiểu thư gương vỡ lại lành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thật sao? Tình Thiên nghiêng đầu. Vậy anh thử nói xem giữa Dị An cùng chú Bạch Hy cũng là duyên phận nhất định, nhưng là bọn họ chia lìa nhiều năm như vậy, cũng không có ở chung một chỗ. Chị Ngư Ngư cùng anh hai của em cũng sẽ không phải chờ lâu đến như vậy chứ. Mặc dù nói mỗi người có sinh mệnh của riêng mình, nhưng là có một câu thoại cũng rất đúng. Mệnh của ta không phải do trời, họa phúc không đoán được, chính là từ người mà ra. Số mạng của người cùng nhịp thở với tạo nghiệp, một cái ý niệm, một sự kiện cũng có thể thay đổi cuộc sống tương lai, nghịch chuyện ngất trời y hệt. Cái gọi là thiên đường cũng chính là địa ngục, mọi chuyện đều từ bản thân quyết định. Cho nên nói, bói toán hay lời tiên đoán có thể tin cũng không thể tin, coi như là bói ra được có thể nhìn đến tương lai, có thể làm được thay đổi hay không vẫn là dựa vào chính mình. Nhất chậm rãi đáp, Tình Thiên vỗ trán than, một bộ dáng trông giống như thần côn. Hết cách rồi, đây chính là nghề nghiệp của anh phải có chút tổ dưỡng đạo đức nghề nghiệp chứ, không thì cũng phải làm cho ra dáng để hiểu. Nhất cười cười, Tình Thiên càng nhịn không được lắc lắc đầu rồi hỏi, độ tin cậy của Thanh Lạc tộc các anh tất cả đều phải hủy hoại trên tay anh rồi. Cũng không hẳn vậy đâu, làm ác tộc như chúng ta mà nói, mặc dù là lớn nhỏ ít nhiều gì cũng có chút tài năng đặc biệt, nhưng là theo di truyền từ các đời cùng kết hợp với cuộc sống đô thị hóa cùng huyết mạch chủng loại với người thường, cũng có rất nhiều người không phải là dị diệt tộc, mà là theo thời gian di chuyển chức năng sẽ chậm rãi thái hóa, cuối cùng biến thành người bình thường như mọi người. Nhất chỉ mình, cũng ví như tộc Thanh Lạc chúng ta quy chế lựa chọn tộc trưởng chính là bởi vì có thể làm cho người tiên đoán chân chính chính xác, một đời so với một đời càng ít đi. Cho dù có được năng lực này, cũng là từng bị người thái hóa nghiêm trọng. Khi còn bé, năng lực của anh vô cùng kiệt xuất, nhưng không biết dùng và không phát huy được năng lực này, làm cho đến bây giờ cảm thấy rõ ràng nó bắt đầu thái hóa rồi, cũng không thể không nghiên cứu bắt quái kinh dịch để lừa gạt ăn uống qua ngày. Nhất thừa nhận nói, Tình Thiên lại nhíu nhíu mày, ngồi dậy cơ trí hỏi. Anh nói, ác tộc có năng lực theo thời gian di chuyển mà thái hóa. Vậy hôm nay, theo lời của giáo sư Dương nói ở căn cứ, anh đoán người mười mấy năm về trước liền bắt đầu chế thuốc thí nghiệm, có phải cũng bởi vì nguyên nhân này bắt đầu làm thí nghiệm, mục đích chính là muốn khôi phục năng lực của ác tộc sao? Có lẽ phải, có lẽ là không phải. Nhất vẫn ngồi trên ghế nhẹ nhàng lắc lư, từng câu từng chữ bi quan nói. Chỉ là từ khi anh lật xem quyển sách kia, biết được dị tộc cùng ác tộc, câu đầu tiên mà anh thấy chính là cảnh cáo cho chúng ta biết dị tộc đời sau nhất định sẽ biến mất. Về phần hình thức biến mất, bây giờ còn chưa thể nghiệm chứng, bởi vì có lẽ là năng lực, có lẽ là sinh mạng. Ngực Tình Thiên nghẹn nghẹn, nhìn Nhất có chút khó chịu. Nói thật, cho dù không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ mình cùng với Nhất yêu đương sánh vai, nhưng là cô lại không cách nào tiếp nhận được một người bạn ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy biến mất và chết đi. Nếu như là em, nếu như quả thực có một ngày như vậy, Tình Thiên chậm rãi nói, có chút giống như lẩu bầu lẩm bẩm, anh sẽ bởi vì dị tộc mà mất đi những thứ thuốc thí nghiệm kia có thể kéo dài tính mạng của anh, có lẽ em cũng sẽ như vậy. Không phải giải thích năm đó tại sao người có thể bắt đầu tiến hành những nghiên cứu này hay sao? Nhất cười, nhưng là thủ đoạn cùng phương pháp của người này hình như vô cùng dã man cùng hung mãnh, cho nên mục đích vẫn là không người nào biết được, không thể phán đoán. Tình Thiên gật đầu một cái, trầm mặc suy tư. Mà lúc này, Nhất lại đi xuống lắc lư ghế dài, đột nhiên đến gần cô cười hỏi. Tiểu Tình Thiên, quan tâm đến Nhất ca ca như vậy sao? Tránh ra! Cũng biết hắn sẽ bày ra bộ dạng này, Tình Thiên trực tiếp đá một cước. Em là lấy lập trường của bạn bè. Lập trường của bạn gái. Nhất ca ca giả bộ lãng tai. Tình Thiên tiểu thư giống như ném ra lõi táo, một bộ chán ghét, một bộ muốn phản ứng. Em xem anh, tốt nhất bói một quẻ cho em đi, tính xem em và anh vô duyên cả đời, mà không cần sau này sẽ còn đáng ghét như vậy. Bói rồi. Kết quả sao? Muốn biết ư? Nhất nhớ mày. Thích thì nói, em mới không có hứng thú. Tình Thiên khoát tay. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng là nếu em thực sự muốn biết mà nói. Giọng nói của Nhất hơi ngượng lại. Vậy anh sẽ tiết lộ một chút. Hả? Tình Thiên như nhớ mày. Trời tính chúng ta lương thần cát nhật, nhanh chóng thành hôn, sớm sinh quý tự thì tốt hơn. Nếu không... Nhất dừng lại. Nếu không thì thế nào? Nếu không phải gặp tai ương máu tanh sao? Tỉnh Thiên gặp phải hứng thú. Nếu không, vẻ mặt Nhất trịnh trọng trần thuật, hai chúng ta cũng không có cơ hội sinh một đội banh rồi. Này, táo bạo, Tỉnh Thiên tiệu thư rước cục đá lên một cước. Thật là biết giả thần giả quỷ, chữ gương mặt xinh đẹp trong miệng không có lời nào là lời nói thật. Anh cút đi cho em. Không vội, chỉ cần em trước 20 tuổi gả cho anh lên nhất định không thành vấn đề. Anh cho em thời gian, tiệu Tình Thiên của anh. Nhất ca ca không sợ hãi chút nào, lòng dạ rộng lớn lại tỏ tình. Được rồi, như em mong muốn, anh xác thực phải cút, có một vài chuyện phải đi xử lý, có thể sẽ rời đi ít nhất hơn 10 ngày. Anh hiểu rõ, em đi theo đến đây là vì muốn trợ giúp Nhan tiểu thư gặp mặt với giáo sư Dương. Chuyện hắc chỉ, em không cần phải tham dự, thân thể của em chính em cũng hiểu rõ, quá nhiều nguy hiểm, trái tim của em không thể chịu đựng. Em cũng không muốn bác trai bác gái lo lắng, có đúng hay không? Cho nên, đoạn thời gian anh không ở đây, nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Đừng để bản thân gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng đừng tiếp xúc với bất kỳ nhân vật nguy hiểm nào, biết không? Rốt cục, anh phải đi làm rồi hả? Tiệu Thình Thiên trợn mắt nhìn, rồi cười. Đi đi đi, chớ có cảm ràm. Nhớ lời của anh không đó? Nhớ rồi, em hiểu biết rõ, mỗi lần anh đi đều sẽ nhắc mấy trăm lần như thế, em đều học thuộc lòng rồi này. Tỉnh Thiên rất đành chịu, vẻ mặt ghét bỏ. Nhanh đi đi, chúc nhiệm vụ của anh thành công. Gọi là lượn đi cho nước nó trong, cô cũng có thể thanh tịnh hơn nhiều. Được rồi, như nhún vai, Nhất vứt vội lão cô vừa gặm xong vào thùng rác rồi cười nói. Anh lên đường đi phi trường đây. Ừ, lên đường thuận buồm xuôi gió nha, Nhất ca ca. Tỉnh Thiên vẫy vẫy tay, Nhất không có đáp lời, lại dùng một đôi trọng mắt nặng nề nhìn cô thật lâu mới dạo bước rời đi. Tỉnh Thiên ngồi ở mép giường cũng không xem hiểu được sự nặng nề trong mắt Nhất là vì sao mà tới. Đóng cửa phòng, Nhất nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt đếm một giây rồi mở mắt ra. Hai lần, ba lần, xác nhận gần đây Tỉnh Thiên không có hiện tượng nguy hiểm nào mới nâng bước chân lên ra khỏi biệt thự, lên đường đến phi trường. Thành hôn, đội banh ở chung một chỗ, tương ai máu tanh, không sầu lo. Vậy cũng là gạt người. Hắn không có nói với Tỉnh Thiên. Có lẽ là lúc hắn liền nhìn thấy mệnh cách của cô. Đó là một lời tiên đoán trong mộng, giống như lại nhắc nhở, cũng không rõ ràng. Nhưng truyền đạt cho hắn chỉ có 8 chữ này. Nguy lúc 18, rợi lúc 20. Gặp nguy hiểm ở chỗ nào sao? Hắn không biết. Rời vậy đi đâu? Hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là sau đó, hắn lại bói ra rất nhiều quải tượng, biểu hiện nếu trước 20 tuổi kết hôn với mình, có lẽ còn có thể cứu vãn. Nếu không đến 20, cần phải ly biệt. Hắn chỉ biết rằng trong lòng mình phát hiện rất rõ ràng, trong người Tỉnh Thiên có bệnh, từ khi còn nhỏ lên chẩn đoán, bệnh cả đời không thể nào chữa khỏi, là căn bệnh tùy thời có thể biến mất khỏi thế gian này. Mà mình, ước chừng còn có 5 tháng rất dài, hắn không có cách nào tưởng tượng, sợ đi Tỉnh Thiên, hắn sẽ phải sống như thế nào. Cho nên hiện tại, hắn cần phải làm, cùng nỗ lực, cũng chính là cưới cô, đợi cô, yêu cô, cùng ở chung một chỗ. Vì phải xác nhận đường đi cùng địa điểm đã tìm kiếm một lần nữa, Nhan Tiểu Ngư trở lại phòng, lên mở máy vi tính ra, lấy ID mật, lẹn vào trong mạng lưới FBI, tra xét tất cả ghi chép cùng án kiện liên quan đến thuốc ở nước Đức trong vòng 5 năm nay, xác định địa điểm cùng phân bộ, bắt đầu điều tra từng thứ một. Khi cô mở ra Internet, mới vừa thẩm tra đối chiếu đến một nửa thì tinh một tiếng, máy tính vang lên tiếng nhắc nhở. Ngẩng đầu nhìn thì ra là ID mật của mình nhận được tin nhắn. Tiểu Ngư mở ra nhìn là một bức thư ẩn danh không có ký tên. Trong thư rất đơn giản, không có bất kỳ tự dư thừa nào, chỉ là một phần của tờ bản đồ. Trong vị trí bản đồ này hẳn là một thành phố nào đó của nước Đức. Tiểu Ngư tra xét, phát hiện người gửi rất là bí ẩn, vợ không tra ra được địa chỉ IP gửi đi, cũng không có bất kỳ tin tức cùng dấu vết bộ phận thân phận nào cả. ID trong tay mỗi nhân viên FBI đều là sau khi đạt được quyền tuần tra là có thể tùy ý sưu tầm án kiện toàn cầu cùng với tài liệu của phạm nhân. Trừ những người trong cơ quan, người có thể tùy ý gửi tin nhắn, cơ hội căn bản không tồn tại. Trừ phi bản thân người này chính là một hacker cao thủ cao cấp. Tiểu Ngư nhíu nhíu mày, giữ bản đồ phóng to mở ra, phát hiện bên cạnh bản đồ này còn ghi rõ kinh độ vĩ độ, mà bên cạnh kinh độ vĩ độ viết mấy con số không rõ ràng chút nào. Vừa nhìn thì có thể bỏ sót, coi như nó là ghi chú cho kinh độ, vĩ độ mà lướt qua. Mật mã kinh vĩ sao? Trong đầu Tiểu Ngư lập tức hiện ra mấy chữ này. Cô nhớ, trước kia phải phá giải một vụ án thì bởi vì lục soát chứng cứ chỉ có bản đồ, không cách nào phá giải thủ đoạn giao nhận hàng của thủ phạm mà U Sầu lộ ra ngoài, bị anh Tựa Trạch thấy được. Cậu nhóc từng dùng bộ mặt phớt tỉnh nói với mình, trên đời này có một loại tổ hợp mật mã kiểu mới có thể phá hiệu, gọi là mật mã kinh vĩ. Lấy bản đồ gửi đi là thủ đoạn thường dụng nhất. Vì vậy, do đó dưới sự trợ giúp của anh Tiểu Trạch, cô rất thuận lợi phá giải án kiện đó, đạt được chiến công, còn phần thưởng đi du lịch ở đảo Bali 10 ngày, mang ba đứa trẻ đi chơi rất vui vẻ. Dĩ nhiên, sau đó cô lại hỏi lại anh Tiểu Trạch, thì anh Tiểu Trạch nói, đó là khi cậu nhóc đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám có đề cập tới, cảm thấy rất hứng thú, liền phí tâm nghiên cứu học tập, học xong trình tự cùng quy luật mật mã kinh vĩ. Ngư tiểu thư lúc ấy chỉ coi là con trai mình 5 tuổi có thêm một kỹ năng mới, cũng không có nghĩ tới. Thật ra thì khi đó Tiểu Trạch cũng đã bắt tay vào tham dự cùng trợ giúp cô tra phá án. Bây giờ nghĩ lại, người có thể gửi đi mật mã kinh vĩ này cùng vị trí bản đồ, còn có thể gửi đến địa chỉ ID mật của người FBI, chỉ có thể là một người, Tiểu Trạch. Cấp bách nghĩ như vậy, Tiểu Ngư liền chép lại những con số cùng với kinh độ vĩ độ kia, cầm lên nhanh chóng bắt đầu tính toán. Sau khi cố hết sức, một hàng chữ rõ ràng hiện lên trên giấy. Tối nay 10 giờ một mình tới gặp mặt nơi này. Một mình? Tiểu Ngư nhíu nhíu mày. Tiểu Trạch, tại sao lại đưa ra yêu cầu một mình như thế này nhỉ? Tin nhắn này rốt cục là cậu nhóc bí mật gửi tới, hay là bị Hắc Chỉ uy hiếp mà gửi tới đây? Hoặc là nói, tình cảnh bây giờ của anh Tiểu Trạch rất là nguy hiểm sao? Không, nếu như rất nguy hiểm, Hắc Chỉ sẽ không dùng cách này để uy hiếp mình, cũng không cần dùng cách ẩn núp này, cường điệu hai chữ một mình. Rốt cục là vì cái gì? Tiểu Ngư xoa xoa cằm, trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng, lắc lắc đầu để bút xuống, quyết định tối nay trước vẫn là một mình đến đó, vì an nguy của Tiểu Trạch mà suy nghĩ. Ban đêm, 9 giờ, màn đêm phủ xuống, may mắn tối nay dùng xong bữa tối. Nam Cung Thấu liền bị lãnh đạo khu vực nước Đức gọi tới, xử lý công vụ tạm thời. Nghe nói sớm nhất cũng phải là sáng sớm mai mới trở về. Tiểu Ngư chuẩn bị tốt súng ống cùng vũ khí lên người. Sau khi thay một bộ quần áo màu đen đơn giản dễ vận động, liền theo phương hướng bản đồ chị mẹ đi. Tiểu thư, đã trễ thế nào? Cô nhất định phải một mình đến nơi đó. Tài xế hỏi, giọng nói lo lắng. Cô biết nơi đó là nơi nào sao? Nơi nào? Tiểu Ngư hỏi lại, tiếng Đức chính thống. Chẳng lẽ còn có Diêm La quỷ quái sao? Tiểu thư, cô cũng biết nơi đó là nghĩa địa công cộng, còn muộn như thế này mà một mình đi đến. Tài xế nói, giọng nói khuyên bảo. Nơi đó trước đây rất lâu là một nhà trọ quý tộc rất nổi danh, nhưng kể từ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai đã không còn ai dám đặt chân đến đó nữa. Đừng nói là buổi tối, ngay cả ban ngày cũng không mấy người dám đi một mình đi qua. Đây mặc dù cũng là dọc theo nội thành, cũng không tính là nơi rất xa. Theo tôi được biết, nghĩa địa công cộng nước Đức vẫn sửa chữa quy nạp vô cùng chỉnh tề, hết sức thỏa đáng. Nếu như từ sau chiến tranh thế giới thứ hai nệm bỏ hoang, chính phủ không có lý do gì mặc kệ. Hơn nữa, không có quỷ thực sự hiện ra, sao có người ngay cả ban ngày cũng không dám đến? Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi. Tài xế vẫn là bộ dáng khiếp sợ. Tiểu thư à, cô xem là cái gì cũng không biết, vì sao vẫn kiên trì muốn đi qua? Quả thực không sai, chính phủ đúng là tính toán kế hoạch sửa chữa, nhưng mà tôi lại nghe nói ra khối nghĩa địa kia truyền thuyết từ mười mấy năm về trước là có quỷ nháo, oan hồn bất tán, mặc kệ ban ngày hay buổi tối, chỉ cần có kẻ mạo phạm đặt chân đi vào, sau khi trở lại đều bị ác quỷ quấy rầy đến nổi điên, thậm chí sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, tài xế quận nhẫn mạnh nói thêm. Tất cả tôi nói đều là sự thật. Tiểu thư đừng cảm thấy lời tôi nói là dọa người. Cô nhất định và tin tưởng lời tôi. Cầm điện thoại, tùy tiện kiểm tra xem. Án kiện ở khối nghĩa địa kia, từ 15 năm trước đến nay, vẫn chưa từng biến mất. Tài xế nói xong, Tiểu Ngư lấy điện thoại di động ra tìm thoại quan sát. Quả nhiên vừa nhập địa chỉ cùng tên nghĩa địa này thì có vô số án kiện chân thật cùng truyền thuyết miêu tả hiện ra. Cô quan sát từng cái một, sau khi xem xong, dạ bộ lưng điện thoại di động nói với tài xế. Đi thôi, thời gian của tôi không nhiều lắm. Khuyên cũng vô dụng, tài xế cũng lại hết cách, cuối cùng chị đành nói. Vậy, tôi chỉ phụ trách đưa cô đến bên ngoài thôi, tôi không muốn mạo hiểm đâu. Tiểu Ngư gật gật đầu, ra dấu. Vì vậy 20 phút sau, tài xế đưa cô đến khu vực quảng trường gần đó. Lúc xuống xe, tài xế còn tặng cho cô một thập giá tự không đáng bao nhiêu tiền, nói là của con trai hắn gì đó, nhưng là hy vọng cô có thể giữ mình, cũng chúc cô may mắn. Tiểu Ngư sau khi nói tiếng cảm ơn liền bỏ thập tự giá vào túi, bước nhanh đi đến vị trí trung tâm bản đồ chị. 10 phút sau, Đây đúng là vùng đất hoang phế, từ những điêu khắc cùng tòa nhà vẫn đứng vững kia, cơ hồ có lẽ đã không nhìn ra bất kỳ hình dáng nào của nghĩa địa công cộng. Cỏ dại mọc thành bụi đã sớm che đậy những tấm đưa đá, mà có tấm bia đá cũng bởi vì qua thời gian rất lâu đã gấy làm mấy cửa, có cái đã sớm thành đá vụn. Tiểu Ngư đi vào trong, bước chân rất nhanh, tất nhiên không phải vì sợ, mà là bởi vì cô sắp không kịp giờ thời gian hẹn. Đi tới ngay giữa, cô nhìn thấy một tòa nhà vách tượng loang lộ, tràn ngập nguy cơ, vết khối hư hại cơ hồ nhìn không ra hình dáng vốn có, cùng bảng hiệu bắt ở trên góc bên trái, viết tiếng Đức, quán nghĩa địa công cộng. Tiểu Ngư nhìn xuống tọa độ, sau khi so sánh với vị trí qua bản đồ, xác định khu vực gặp mặt chính là bên trong quán, liền không do dự nữa đi vào trong. Bên trong quán, màng nhẹ giăng đầy, khắp nơi đều là tư vị bụi bặm cùng mốc meo. Tối nay, ánh trăng khá mờ, bóng tối khiến cho chung quanh càng thêm yên tĩnh. Tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà phát ra từng tiếng lộp cộp. Nếu không phải trong lòng vượt qua thử thách của cô mạnh mẽ, sợ rằng nghe qua những chuyện thuyết từ tài xế kia phải sợ hãi một phen không dám tiến lên. Rất nhanh lên tới vị trí trung tâm của quán, nơi này đặt rất nhiều bàn ghế giữa bãi đã bỏ hoang, hiện một tầng bụi bặm thật dày. Tiểu Ngư đi tới ngay giữa thì phát hiện một phần mộ. Đây là một nơi mộ địa được cung dưỡng ở trong khu vực quản lý nghĩa địa công cộng. Nhìn sửa chữa cùng trình độ xa hoa kiến tạo kia, có thể thấy được thân phận của chủ nhân phần mộ này nhất định không phải người bình thường. Tiểu Ngư ngồi xổm xuống, thổi một hơi về phía tấm bia đá kia, lại né tay về vậy mấy lần mới có thể cầm điện thoại chiếu đèn, miễn cưỡng có thể nhìn ra được hàng chữ cùng hoa văn khắc trên bia đá. Chỉ tiếc, bia mộ này thời gian hẳn là rất xa xưa, năm tháng sẽ qua phụ hoa, chữ mấy chữ đơn thuần được khắc trên đó đã không thấy rõ những từ đơn cùng câu chữ nào. Nhìn ngắm chốc lát cũng chỉ có thể nhìn thấy chữ B cùng chữ N trong tổ hợp chữ bên trên. Quan sát mấy giây, cô đứng lên, giơ tay lên, mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại bắt đầu tìm khắp bốn phía. Đang đi, cô chuyển động ánh mắt nhìn về phía vách tường tòa nhà đang muốn sụp đổ. Sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân sột sột soạt soạt. Ai đấy? Tiểu Ngư quay người lại, cầm điện thoại di động lên chiếu về phía sau. Đừng ra tay, mẹ. Ngay sau đó, một vài giây nhìn thẳng vào mắt cô, lại mở miệng, chuyển đến là tiếng nói thanh thúy. Là con. Thế nhưng, thực sự là Tiểu Trạch. Khuya lắm rồi, chúng ta không trở về cổ bạo sao? Dạn rất mệt mỏi, có thể nhìn ra, nhưng là cô vẫn giữ cao giọng điệu như cũ, một mực đánh mạnh tinh thần, chắc là bởi vì cơ hội hẹn hò khó có được, cho nên cô ta vô cùng quý trọng. Không trở về. Ngồi trong chiếc xe màu đen, lúc Ban Đô trả lời, thậm chí cũng không quay đầu nhìn cô ta. Còn có một nơi phải đi. Nó không nhận tâm kết thúc một ngày hẹn hò của chúng ta sao? Dạn cười, tự nhận là quyến rũ. Hay là anh còn có món quà gì đặc biệt muốn tặng cho em? Quà tặng đặc biệt sao? Ban Đô rốt cục quay đầu lại nhìn cô ta một cái, chỉ cảm thấy dạ dày như cuộn trào lên, muốn nhẹ nên đi ra ngoài. Vì che giấu vết sẹo, hôm nay cô ta thoa phấn rất dày, trang điểm cũng rất dày. Ban Đô không ghét phụ nữ trang điểm cho mình tinh xảo không phải tội, nhưng nếu cô ta muốn tinh xảo như vậy thì xin hãy làm đến giới hạn thôi, nếu không trong thẩm mỹ của hắn gương mặt này thực sự không thể chịu nổi. Nhưng là hắn vẫn không nói gì như cũ, cũng không động, chỉ là hơi cong môi một cái nhìn về phía cô ta. Trong bóng tối nhìn không xa trọng mắt màu đen của hắn, chỉ nghe thấy bên trong khoang xe chật hẹp tràn đầy mùi hương cơ thể cũng hơi thở thơm mát của Ban Đô. Dạn híp híp mắt cười với hắn, tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt buông lỏng hạnh phúc vô cùng nói. Nói thật, Ban Đô, em thực sự thích cảm giác như thế này, cùng cuộc sống như thế này. Hắc chỉ, anh, em, còn có đứa bé của chúng ta, Tiểu Trạch. Sống cuộc sống, một nhà ba người hạnh phúc. Anh không cần phải đối xử với em quá tốt, chỉ cần cho phép em có thể đối xử tốt với anh là được. Em thích làm bạn như vậy, cũng thích niềm hạnh phúc như vậy. Anh thì sao? Cô ta lộ ra không ít thần thái của thiếu nữ. Ban Đô cười đáp. Đang hỏi tôi sao? Nếu không, trong xe này còn có người thứ hai, đáng để em hỏi hay sao? Dặn trách tội, giọng nói nũng nịu. Thích không? Ban Đô lặp lại một tiếng, khóe miệng sẽ qua vết cười nhàn nhạt, trong mắt lại lạnh nhạt như băng, không có ánh sáng. Hắn không đáp, Dặn chỉ có thể nghe đó là đang mê man trong hạnh phúc. Những năm này, hắn đối với cô lạnh lùng không nhìn, có thể đổi lấy đối thoại hài hòa như bây giờ đã xem như là khá không dễ. Cô ta cũng sẽ không ép người khác, bởi vì dạng thời gian này cô ta tất nhiên sẽ quý trọng thật tốt. Trong chốc lát, đôi mắt của Bando xinh đẹp giống như lưu ly rơi vào trước mặt cô. Sau khi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta, trượt xuống, cuối cùng xoay mặt về phía cửa sổ thì lạnh dần. Yêu thích sao? Nếu như là Ginny ban đầu của 5 năm về trước, có một chút hung ác, có một chút tuyệt vời, lại có bề ngoài tương tự 100% với Hắc Miêu. Có lúc, cô ta còn có thể hoàn toàn bắt chước thần thái của Hắc Miêu vô cùng chính xác, tới để hắn xem xét. Hiện tại, yêu thích sao? Thích, sao? Dạ dày lăn lộn, dường như sắp trào lên tận cổ họng, bởi vì xuyên thấu qua cửa kính, hắn lại thấy gương mặt thoa đầy son phấn của Dạn có vài chỗ hiện nhiên chóc ra, dần dần lộ ra những vết sẹo dữ tợn, hợp với vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc kia, quả thực là quá đáng sợ. Bản đồ đại nhân, hiện tại chúng ta vẫn đi qua đó sao? Tài xế ở phía trước cung kính hỏi. Mới vừa rồi, Nghĩa tiên sinh gọi điện thoại tới nói, hắn theo yêu cầu của tiểu thiếu gia, lúc mang theo tiểu thiếu gia liền biến mất. Bản đồ nhìn đồng hồ, lại ngẩng đầu nhìn ngắm khu nghĩa trang công cộng phía trước. Đi thôi, lên đường. Hắn phân phó. Thời gian cũng đã đến lúc rồi. Quả thực là Tiểu Trạch. Tiểu Ngư có chút khó tin, ngay khi Tiểu Trạch chạy tới thì liền quay đầu quét mắt nhìn bốn phía xem có mai phục hay không. Không ngờ Tiểu Trạch đã chạy tới trước mặt cô, cầm lấy cánh tay cô nói rõ ràng. Yên tâm đi mẹ, một mình con chạy đến, không có ai theo dõi cả. Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm người xuống, lại ôm lấy Tiểu Trạch nhẹ nói. Trong khoảng thời gian này, cực khổ cho con rồi. Bọn họ không làm gì con cả, chỉ là nhốt con vào một pháo đài giam lỏng, cũng đảm bảo một ngày 3 bữa cho con, cũng đều chờ con dùng phép kích tướng mới lấy được chiếc máy vi tính. Thông qua giám sát của bọn họ, theo chỗ sơ họ, con gửi cho mẹ tin nhắn. Tiểu Trạch nhanh chóng mở miệng trình bày, đâu vào đấy, là vì không để cô lo lắng, nhưng cũng không có cảm giác hoảng hốt vội vàng. Hôm nay Bando cùng với Dạn, ban ngày cùng nhau đi ra ngoài, con thừa cơ hội trốn thoát đến gặp mẹ. Không có việc gì là tốt rồi. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ đầu của cậu bé, Tiểu Ngư sắt tay cậu bé nói. Đi, mẹ dẫn con rời đi khỏi nơi này thôi. Mẹ! Lại bị Tiểu Trạch ngăn trở, cậu nhóc không động đậy, ngẩng đầu nhìn cô đặt câu hỏi. Mẹ có thể trả lời trước con một vấn đề được không? Trong bóng tối, ánh mắt của cậu bé rất sáng. Tiểu Ngư giật mình trong lòng, vấn đề của nhóc cũng bắt đầu lay động trong không khí. Con rốt cục là con của ai? Cái gì? Nhan Tiểu Ngư liền giật mình, vạn vạn không ngờ Tiểu Trạch sẽ ở loại thời điểm này hỏi loại vấn đề này. Con chính là con của người phụ nữ tên Ginny kia sao? Cậu bé lại hỏi. Tiểu Ngư sững sốt. Sững sốt không phải vấn đề này của cậu bé, mà là cô rốt cục phải làm thế nào trả lời vấn đề này đây? Những việc này chờ chúng ta trở về lại bàn bạc được không? Tiểu Ngư nhẹ nói, lựa chọn kế hoãn binh. Nơi này rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có người hắc chỉ chạy tới, huống chi lần này mẹ là một. Tạch. Tiểu Ngư chưa nói dứt lời, liền nghe thấy trên đỉnh đầu phát ra một âm thanh, vô số ánh đèn nóng bỏng sáng ngời cũng nhau phát ra, chiếu sáng khắp bên trong quán, cũng làm cho Tiểu Ngư giơ tay lên che mắt. Mở mắt ra một lần nữa thì nhìn thấy bên trong quán nghĩa địa công cộng rách nát này, tình hình đã khác rất lớn với lúc cô vừa đi vào. Hai bên hạ xuống vách tường tự động mở ra, cho đến khi bên chân chỉ còn màu thảm trắng, nóc nhà nhất thời cũng đã bị thay thế. Hai hàng đè thủy tinh hoa lệ rụ xuống, thay thế cho quán nghĩa địa công cộng rách nát lúc mấy giờ, tự động trở nên cao cấp chỉnh tệ. Tiểu Ngư khựng lại, lập tức tăng thêm phòng bị, đưa vũ khí trong tay cho con trai. Mà Tiểu Trạch cũng nhanh chóng nhích lại gần, đưa lưng về phía cô, nắm chặt súng cô vừa đưa, giơ tay lên, mặt ngó bốn phía. Hai mẹ con, giờ phút này, hoàn toàn tiến vào tình trạng báo động nguy hiểm. Nhưng cả hai im lặng chờ đợi một phút, trừ những cơ quan cùng hoàn cảnh thay đổi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng không có người nào xuất hiện. Thật, tới nơi này sao? Thấy xe ngừng lại, phía trước chính là vùng đất nghĩa địa công cộng, Dạn ngồi trong xe nghi hoặc đặt câu hỏi. Gần nơi này, vẫn luôn có người của chúng ta canh giữ. Nếu như Tiểu Trạch tới đây, trực tiếp phân phó thủ hạ mang về không phải tốt rồi sao? Tại sao còn phải tự mình tới đây một chuyến? Cô không thích nơi này, tất cả đều rách nát cùng mộ địa. Cô nghĩ ban đầu nhất định cũng không thích, cho dù nơi này đã thay đổi cảnh tượng, có ánh đèn cùng xử lý bụi bặm tạm thời. Nhưng cô cảm thấy ban đầu nhất định là vì Tiểu Trạch mới tới nơi này. Dù sao, hắn ta coi trọng Tiểu Trạch là đứa bé giữa cô và hắn. Cô có thể nhìn ra, dường như hắn rất yêu thích đứa bé này. Két. Xe ngừng, trong mắt Bando tĩnh lặng, cỡ dây an toàn ra muốn xuống xe. Dạ nhấc chân muốn đi cùng lại bị Bando chặn lại. Ngồi trên xe, chậm rãi chờ. Bando ra tiếng, giải đáp nghi hoặc của cô. Về sau chuyện của đứa nhỏ cứ giao cho tôi giải quyết. Dạ nghe vậy, bên môi lập tức hé ra một nụ cười rực rỡ. Loại rực rỡ này tuyệt đối không phải giả dối, tự tâm đến mắt tràn đầy kích động cùng cảm khái không thể tưởng tượng nổi. Bando, anh... Hắn giơ tay chặn môi cô, vừa cười một tiếng, lúc này mới xoay người xuống xe, chuyện chân mang theo tài xế rời đi. Hơn nữa, lúc đi, để phòng người quấy dậy, thân thiết khóa cửa xe lại giúp cô. Giản từ đầu đến đuôi, vẻ mặt đều là hưng phấn, mang theo vài phần tự mãn khó tả. Kể từ khi tìm được đứa bé Tiểu Trạch Vệ, Bando biến hóa rất lớn, đặc biệt là đối với cô ta. Cô biết 80% đều là vì đứa bé kia, nhưng loại cảm giác này cô thực sự rất yêu thích, thực cảm thấy rốt cục những năm này bỏ ra để ý đến Bando đến vậy đã đều được đáp lại. Cái gì gọi là cuộc sống doanh gia? Chính là cho dù bạn mất đi bao nhiêu, hủy diệt bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng có thể lấy được thứ mình muốn lấy nhất. Đây là tốt nhất. Hiện tại, cô nghĩ thời điểm mình đến với Bando đã không còn xa. Đóng cửa xe, khóa xe lại, một khắc xoay người kia, đường cong trên khóe miệng Bando đã biến mất. Người ta nói, phụ nữ lúc yêu đương là thời điểm dễ ngớ ngẩn nhất. Ngày trước, hắn chỉ nghe lơ đễnh, hiện tại hắn rất tán thành. Jimmy trước kia cực kỳ thông minh đến ngay cả hắn cũng cảm thấy cô ấy là người ngoan tuyệt và vô tình cũng như tính toán tỉ mỉ. Ngày trước, có lẽ không thể nói là thưởng thức, nhưng người phụ nữ này có lúc sẽ hiểu ý người, còn có đôi chút có chỗ thích hợp. Hiện tại, dạ dày Bando lại bắt đầu khó giải thích được mà lăn lộn. Kể từ khi vừa ngồi ở trong xe, không cẩn thận nhìn thấy gương mặt trang điểm trắng xóa cũng đôi môi đỏ mọng của Giản, hắn nghĩ ở trình độ nào đó đối với người phụ nữ này hắn đã không muốn chịu đựng, cũng không cần chịu đựng, cho nên hắn muốn xin cô xem tuộng vui. Ai đấy? Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở phía sau, thì hai mẹ con đồng thời xoay người, ánh mắt lạnh lùng. Cải Nhẫn nhắm về phía người đàn ông tuấn mỹ mặc tây trang đang đến giận kia. So sánh với ngày thường mà nói, hôm nay hắn mặc như vậy coi như là đơn giản, đã giảm bớt đi rất nhiều lễ nghi phức tạp phiền phức. Mặc tây trang quận dài đơn giản, chị nạ trong tay vẫn còn mang theo cây gậy trống kia. Người tới quả thực chính là Bando. Hơn nữa, theo độ nhạy cảm cùng nhãn lực của hai mẹ con để phán đoán, không có thụ hạ đi theo, Bando là tới một mình. Quán nghĩa địa công cộng mới vừa rồi còn một mảnh mờ tối, bây giờ đã đèn đuốc sáng trưng. Tuy nói không đến nỗi lại xa hoa, nhưng cũng là vô cùng sạch sẽ sáng ngời. Rất rõ ràng, có kỹ thuật trong nháy mắt dọn dẹp cũng thay đổi hoàn cảnh như vậy. Như vậy thì chứng minh, mộ địa này cũng trong phạm vi thế lực của Hắc Chỉ. Cho nên, giờ phút này Bando xuất hiện, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Hai chữ một mình kia là anh thêm vào sau. Tiểu Ngư đứng thẳng người, súng trong tay vẫn thẳng tắp, chỉ thẳng vào Bando. Bando nghe vậy, dựng bước chân cười. Thật là thông minh. Nói xong, liếc nhìn Tiểu Trạch tiếp tục. Đứa bé, ta đã nói rồi, rất nhanh sẽ để cho cả nhà ba người chúng ta đoàn tụ, không lưu lại tiếc nuối gì. Nhìn xem, ba rất nhanh nên tuân thủ lời hứa bắt đầu thực hiện cho con, không phải sao? Lúc đó, chú đưa máy vi tính cho tôi, là rõ ràng, cho dù là dưới hoàn cảnh nghiêm khắc cỡ nào, phàm là có internet tồn tại, tôi nhất định sẽ có cách để truyền tin tức cho mẹ, liên lạc với mẹ, để mẹ đến cứu tôi. Cho nên, chú mới lợi dụng tôi. Cũng ngay khi tôi gửi tin nhắn đi, cố ý ghi thêm hai chữ một mình, để phòng mẹ mang theo người, gây bất lợi cho chú. Tiểu Trạch chớp mắt một cái đã phân tích đến tình huống, nắm chặt nắm đấm, nói với hắn. Hèn hạ. Hành động vì hạnh phúc mà lừa gạt người cũng không thể xưng là hèn hạ được. Bando đáp, trong lời nói mang theo vui mừng, nhìn về phía Tiểu Trạch. Nói thật, hắn quả thực không thể ghét đứa bé thông tựa này được. Cho nên... Ánh mắt chuyển sang người phụ nữ đứng ở giữa, nhìn người đã nhiều năm rồi chưa gặp. Rốt cục đợi đến một ngày, anh đến đón em rồi đây, Hắc Miêu. Trong câu nói, đè nén gợn sóng kích động vô cùng khó tả. Tượng Ngư không biết phần kích động này của hắn là từ đâu mà đến, chỉ là lạnh lùng nước nhìn hắn một cái, đạm mạc nói. Tôi thật là đúng, không hề mong đợi bất luận lại gặp mặt gì đó với anh, mặc kệ là trôi qua bao nhiêu năm. Có một số việc tránh không được, cũng căn bản không có cách nào tránh khỏi, chỉ cần sự anh và em, tất nhiên còn tồn tại liên hệ. Bando khẽ nhíu mày lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Trạch. Con nói là ai? con trai của ta. Tiểu Trạch không lên tiếng, mấp máy môi, không biết có phải là bởi vì vừa rồi vấn đề hỏi ra đã lấy được đáp án hay không. Ánh mắt cậu bé hơi hoảng hốt, cũng không xác định, chợt nhìn ra ngoài cửa. Còn của anh? Tiểu Ngư chợt đáp. Trước, mặc kệ tại sao anh lại nói về vấn đề thân phận Tiểu Trạch. 5 năm trước, nó là đứa bé dạn sinh ra, có quan hệ gì với ban đô anh đây? Một điểm này rất quan trọng, mặc dù cô đã đoán được 7-8 phần. Nhưng là vẫn muốn từ người trong cuộc xác định đáp án chính xác nhất. Có. Hắn đáp vô cùng dứt khoát. Chỉ là phải từ từ nói. Tiểu Ngư thu súng. Tôi có rất nhiều thời gian. Được. Bàn đồ mỉm cười, hình như rất vừa lòng với kết quả này. Vậy thì từ 5 năm trước, nói đến thời gian em gặp Dạn đi. Khi đó tất cả mọi người cho là Hắc Miêu chết rồi. Chỉ có Ginny cùng với Chiến Nỗi hiểu biết rõ ràng ở nơi nào mới có thể tìm được em. Sau đó hành tung của em bị bại lộ, thân phận Hắc Miêu lại xuất hiện. Ginny biết điều này đủ để nhấc lên sóng gió ở Hắc Chỉ, cũng biết anh nhất định sẽ không tha thứ, cũng biết anh nhất định sẽ đón Hắc Miêu em về Hắc Chỉ, hoàn toàn để cô ta lại toàn tâm nghiên cứu. Cho nên khi đó cô ta mới bắt đầu ý đồ đến gần em. Dù sao trọng điểm thí nghiệm chỉ có em thân là ác tộc. Không, xác thực mà nói là Hắc Miêu thân là ác tộc mới có thể hoàn thành. Như vậy Dạn thì sao? Ban Đô đang nói lại bị Tiểu Ngư cắt đứt. Chị ta và tôi là người cùng một tộc. Chắc hẳn em đã biết năng lực ác tộc của em đến từ chính tổ chức buồng trứng. Cũng bởi vì những thứ này em mới có thể làm Hắc Miêu. Mà Ginny ở tại Dạn gia của em mà nói chỉ là một người bình thường. Đưa ngón tay vuốt vuốt tóc mình rồi giải thích. Chỉ là một người bình thường, giỏi dùng xảo trá hiểm kế, thông minh hơn một chút so với người bình thường khác mà thôi. Quả nhiên, như tôi đoán. Híp híp mắt, Tiểu Ngư đáp. Dạn gia cũng không phải mỗi người ra đời đều có năng lực ác tộc, mà chỉ một người tràn đầy năng lực ác tộc mới có thể sinh ra người thừa kế có năng lực. Tính truyền thừa của năng lực này cũng không phải 100%. Rất đúng. Ban Đô gật đầu. Em chính là người truyền thừa ưu tú nhất của gia tộc Dạn gia trong 100 năm trở lại đây. Có thể lực nhất, năng lực đột xuất nhất, mặc dù cùng một bào thai mà ra với em. Nhưng mà cô ta chỉ là một người bình thường, không thể bình thường hơn. Cho dù sinh ra một đứa bé, cũng không có bất kỳ năng lực ác tộc nào được di truyền cả. Em là một người ưu tú nhất, một người ưu tú duy nhất hàng trăm năm qua. Mà Ginny thì chỉ là một người bình thường hàng trăm năm qua vẫn sinh ra vô cùng vô tận. Nhưng là hai người lại có diện mạo giống nhau, chiều cao giống nhau, giọng nói giống nhau, giống như người máy được tạo ra vậy. Cô ta có, em đều có. Em có, cô ta chỉ có thể khát vọng chiếm đoạt. Như vậy, em chắc hẳn đã hiểu từ ban đầu. Cô ta bởi vì ghen tị với em, thậm chí hận em, chỉ nghe em gọi một tiếng chị, cũng có thể hận đến cả người đều run rẩy, nao nực tâm cơ ám sát em rồi chứ. Lời nói của Ban Đô khiến Tiểu Trạch khẽ run rẩy. Có lẽ cho dù IQ cực cao như cậu bé cũng không cách nào hiểu được chị em song sinh sao có thể thống hận cùng muốn giết chết người kia đến như vậy. Mà Tiểu Ngư trong mắt bị một tầng sương mù vây kín, người khác xem là lạnh lùng khinh miệt, chỉ có cô rõ ràng có lẽ cũng là hận vô cùng, có lẽ là bi ai. Bi ai Dạn khi còn sống, bi ai những hận thù kia của Dạn đã mang tới quá nhiều tổn thương. Nhưng là về một điểm này là những điều người ngoài không hề biết, cùng với những tin tức về tổ chức buồng trứng kia anh vừa kể lại cho em. Anh cũng là sau khi lấy buồng trứng của em mới chính thức biết được. Nói như thế nào? Ban Đô nói tiếp, Tiểu Ngư khó hiểu. Ginny cho là anh không biết tính đồng nhất đặc biệt của ác tộc Dạn gia các em, cho nên cô ta nói cho anh biết mình không có năng lực của Hắc Miêu, chỉ là bởi vì mắc bệnh yếu ớt mà thôi. Cô ta vẫn muốn lừa gạt anh, cũng có ý đồ dùng điều đó chiếm được vị trí quan trọng của anh. Cũng chính bởi vì lời nói dối của cô ta, anh mới đồng ý với một ước định cô ta đưa ra với anh. Ước định? Vì anh sinh ra một đứa bé có thiên phú của Dạn gia cùng mang năng lực của Hắc Miêu. Dĩ nhiên, đó là trước khi anh phát hiện ra em. Khi đó, Dạn gia đã mất, Hắc Miêu đã chết, thí nghiệm cũng đang tiến hành đến giai đoạn quan trọng. Anh rất cần năng lực của Hắc Miêu. Cho nên, ý của anh là... Tiểu Ngư suy nghĩ một chút đã sáng tỏ. Trước khi gặp tôi, Dạn cũng đã mang thai, có đúng không? Chính xác mà nói, chính là thời gian sau khi gặp Nam Cung Thấu ở Ban Nắc, Dạn đã mang thai. Ban Đô trả lời, khiến cho Tiểu Ngư giận mình trong lòng. Ban Đô cười đáp, không cần khẩn trương, hắc miêu của anh đây nói gì cũng không đại biểu đứa bé ở trong bụng Dạn có liên quan với Nam Cung Thấu. Nếu không, hiện tại anh cũng sẽ không tận lực muốn nhận lại Tiểu Trạch như vậy. Huống chi, Dạn mặc dù giỏi mưu kế, nhưng cũng không cho là mình là kẻ yếu, cần dâng hiến thân thể để đạt được mục đích nào đó, chỉ là tình cờ mà thôi. Những lời nói của hắn làm cho lòng Tiểu Ngư chậm lắng xuống, mặc dù trong lòng đã đoán được mấy phần, nhưng là vẫn hy vọng từ chính miệng trong cuộc nói ra đáp án. Lúc ấy, Nam Cung Thấu gặp ở Ban Nắc, tại sao phải gặp Dạn? Dạn tới đó có mục đích gì? Lại xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Ngư đáp hỏi. Ban Đô cười giơ tay lên, chỉ đậu, chính là vị trí cắm tấm phiến sau ót của Nam Cung Thấu. Ngoại trừ, anh không biết tin tức em còn sống, Nam Cung Thấu tất nhiên cũng không biết. Lần đó đến Ban Nắc là anh phái Dạn đi lấy tin tức thí nghiệm còn sót lại ở thành Mê Cung Tuyết Sơn, mà gặp Nam Cung Thấu cũng chỉ là tình cờ, đánh xịu Nam Cung Thấu như vậy, cũng phá hư tấm phiến trong đầu hắn, thụ tiêu trí nhớ, ném hắn ra bên ngoài phạm vi thành Tuyết Sơn, cũng là hành động thông minh của Dạn, đề phòng phiền toái mà thôi. Như vậy Nam Cung Thấu xem Dạn trở thành tôi, còn tôi là thành Dạn. Ngày trước dưới trường học vô danh cùng nhà tù thứ 10 đã xảy ra chuyện gì? Người trong trí nhớ của Nam Cung Thấu là tôi hay là chị ta đây? Tiểu Ngư nhất thời gấp gáp đặt câu hỏi. Ban Đô cười không nói, một hồi lâu mới nói, chuyện không liên quan đến anh không đáp. Huống chi anh cho tới bây giờ đều không thích bộ dạng đắc ý thỏa thê của Nam Cung Thấu, đối với chuyện của hắn càng không quan tâm. Muốn biết em có thể đi hỏi hắn hoặc là đi hỏi Dạn. Trí nhớ của Nam Cung Thấu đã xóa, Dạn căn bản không thể nói thật. Tiểu Ngư cắn răng một cái, căm tức nhìn Ban Đô một cái. Ban Đô vẫn bộ dáng chuyện không liên quan đến mình như cũ. Cần anh tiếp tục sao? Tiểu Ngư hít sâu một hơi rồi hỏi, tại sao nói từ khi Dạn trở lại Ban Nắc liền thụ thai thành công? Rất đơn giản, nơi đó có hoàn cảnh thụ thai cũng nghiên cứu thích hợp mà hoàn mỹ của Dạn ra. Khi ở đó, từ hoài niệm với em, anh lựa chọn để cho Dạn thụ thai ở nơi đó. Kết quả, một lần liền thành công rồi. Nhún nhún vai, Ban Đô mỉm cười. Chỉ là, Jinny rất thông minh. Khi đó thời gian mang thai, vừa vặn bị cô ta lợi dụng, đi dán tình cảm giữa em và Nam Cung Thấu mà thôi. Đây đối với anh mà nói, cũng không có chỗ nào là xấu. Cho nên, cho dù anh biết được, cũng sẽ không vạch trần. Huống chi khi đó, chính là thời kỳ quan trọng em trở lại hắc chỉ. Anh cũng rất trùng hợp mà cần năng lực hắc miêu của em để diệt trừ thế lực của anh em quỷ tộc. Nghe xong, khóe miệng Tiểu Ngư liền thay đổi thành cười lạnh, nụ cười lạnh miệt thị. Cho nên khi đó, anh và Dạn vẫn luôn hợp với nhau đóng kịch, lừa gạt tôi, chỉ vì lợi dụng năng lực của tôi, đi trợ giúp anh, có thể có lại thế lực của hắc chỉ đúng không? Tiểu Hắc Miêu, cách nói của em không hề đúng. Ban đầu làm những việc này, anh cùng Jinny chưa bao giờ làm bất kỳ hiệp định hay hiệp nghị nào. Chỉ là mọi người vì tất cả mà thôi, không có liên hợp như em nói. Cá mẻ một nứa. Tiểu Ngư lạnh mặt tổng kết. Như vậy sau đó, lấy tổ chức buồng trứng của tôi ở hang động trên Ban Nắc cũng là mệnh lệnh của anh sao? Không. Trước đó anh đã nói rồi, anh không biết năng lực ác tộc của Dạn gia các em vốn là ở buồng trứng, cũng là sau khi buồng trứng của em được đưa đến căn cứ thí nghiệm mới được biết. Theo tình cảm anh dành cho em, không cần thiết phải sai người tạo ra tổn thương lớn như vậy đối với em. Ban Đô lắc đầu phủ nhận. Vậy Dạn làm những việc này chỉ vì hận cùng với tổn thương lớn nhất đối với tôi sao? Một phần có thể nói là như vậy. Tổn thương em đối với cô ta mà nói có lợi không có hại. Một phần khác, thụ tinh ống nghiệm đã thành công. Dạn rõ ràng thể chất của mình, tất nhiên lo lắng không sinh được đứa bé, truyền được năng lực của Dạn ra sẽ bị người ta vứt bỏ. Cho nên cần lấy được tổ chức buồng trứng của em chế thành kích thích tố, định kỳ tiêm vào cơ thể của mình. Đây cũng là lý do lúc mang thai, thân thể cô ta yếu đuối mà vẫn như cũ giữ được đứa bé khỏe mạnh. Giữ, đúng, nạn giữ. Đối với Dạn mà nói, chỉ có thể xứng hai chữ này, không có bất kỳ liên quan nào đến bảo vệ. Bây giờ nghĩ đến trước kia vết thương ghê tởm kia, còn có bụng dị dạng của mình, trong lòng Tiểu Ngư dâng lên từng trận lạnh lẽo. Trước đó anh đã nói rồi, anh đồng ý cùng cô ta sinh đứa bé, cũng vẫn giữ cô ta bên cạnh. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắc miêu không còn. Sau đó, sau khi cha được tin tức hắc miêu còn sống, Dạn tất nhiên hiểu giá trị tồn tại của cô ta ở chỗ này, ít nhiều cũng chưa đến 3 phần. Lúc đó cô ta lấy tổ chức buồng trứng của em, có lẽ là bởi vì hận em, có lẽ cũng bởi vì đố kỵ, nhưng chủ yếu hơn cả, anh rõ ràng cũng không phải là vì nghiên cứu, mà là vì phá hủy em. Ánh mắt Ban Đô nhiều thêm một chút tàn nhẫn. Cô ta hiểu được tính quan trọng của em đối với anh, cũng hiểu bản thân cô ta ở nơi này chỉ là một phế nhân, cho nên cô ta không tiếc tự tay phá hủy năng lực quan trọng của một người phụ nữ của em, sinh con, cũng dựa vào đứa bé trong bụng nhận lại vị trí của mình và được cưng chiều. Như vậy, công bố yêu tôi, cũng nói với chị ta rằng tôi vô cùng quan trọng. Ban Đô tiên sinh, thậm chí còn không ra tay ngăn cản, cũng không báo bất kỳ chân tướng nào cho tôi biết. Thậm chí còn lừa gạt, phối hợp diễn trò, lừa gạt chuyện thuốc, tận dụng, lợi dụng khả năng của tôi. À, đây cũng gọi là tình yêu sao? Thật là buồn cười. Tiệu Ngư nói xong, nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là khó hiểu cùng với chán ghét. Tha thứ cho anh, Hắc Miêu. Em không hiểu cuộc sống khi anh ở Hắc Chỉ đã trải qua những gì, cùng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề thế nào. Anh không thể để mặc cho Hắc Chỉ vào tay những người đó được. Anh phải làm ra phản kích, cũng cần thiết có một chút năng lực. Em chính là điều anh cần. Để đạt được thứ này, anh có thể bỏ qua tất cả, thậm chí làm trái với trái tim của mình, thậm chí lừa gạt cũng không tiếc. Mỗi ngày anh đều hối hận đau lòng. Em căn bản không cách nào tưởng tượng được. Ngày đó, nhìn thấy em trong bộ dáng ngất xỉu khi đánh nhau với quỷ tộc kia. Anh nghe thấy em gọi tên một người đàn ông khác. Anh dường như muốn điên lên, thậm chí có vọng động muốn phá hủy tất cả. Anh chưa bao giờ đối xử với bản thân mình như thế, cũng chán ghét bản thân mình như thế. 5 năm em biến mất này, anh chỉ có thể dựa vào hy vọng một ngày nào đó được gặp lại em để tới an ủi những quyết định đã từng tổn thương em kia. Anh chưa bao giờ từng như vậy đối với bất kỳ người nào, đều không. Chỉ vì em, chỉ là vì em mà thôi. Em có nghĩ đến anh lại nhớ em đến thế nào không? Thậm chí ngay cả khi Jimmy đề nghị vì anh sinh ra một đứa bé như em, thì anh đều kiên trì làm thụ tinh ống nghiệm. Anh căn bản không cách nào chịu đựng được đụng chạm vào người phụ nữ nào khác ngoài em. Bản đồ nói xong, vẻ mặt đều là áy náy. Đây không phải trùng hợp nói rõ, anh đối với em không cách nào nói rõ. Tình yêu của anh dành cho dù cho bất kỳ ai cũng không thể nào so sánh. Hắc Miêu, tại sao luôn không hiểu chứ? Không cách nào nói rõ, ai cũng không thể so sánh, không hiểu sao? Tiệu Ngư buồn cười, đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này quả thực càng ngày càng không thể nói lý. Nếu như tôi không thể khôi phục thì sao? Tiệu Ngư nhớ mày hỏi. Chắc là năm đó, sau khi Ginny đưa tổ chức buồng trứng của tôi về, anh tra ra được cơ thể tôi có năng lượng cao siêu, có thể hồi phục thần kỳ không thể giải thích được. Nhưng vậy cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi. Ban Đô, tôi hỏi anh, nếu như dạng sinh ra là người bình thường, tôi lại mất đi buồng trứng, không có năng lực phục hồi, từ đó mất đi năng lực của Hắc Miêu, anh lại sẽ làm như thế nào chứ? Ban Đô khựng lại. Hiện nhiên, giọng điệu như vậy họ làm cho hắn có chút sững sờ. Nhưng chỉ khựng lại mấy giây, hắn liền cười lắc đầu nói. Làm sao biết chứ? Không thể nào. Em nhưng chính là Hắc Miêu. Hắc Miêu đấy, em không giống anh, cũng không giống những người bình thường kia. Em có năng lực người thường, căn bản không có cách nào nhìn thấu được và đạt được. Hắc Miêu, tại sao em lại cứ nghĩ như vậy, lại bi quan như vậy? Bởi vì người bị thương tổn là tôi, chịu đựng những cơn đau cùng với chua xót gấp 10 lần kia cũng là tôi. Ban Đô, lúc anh nói những điều này, lúc anh nói lời yêu tôi, có bất kỳ một câu nào là chân chính nghĩ đến tôi hay không? Tiệu Ngư chất vấn lại khiến cho Ban Đô rơi vào trầm mặc. Loại trầm mặc này làm cho hắn thoạt nhìn rất cô đơn, hoàn toàn không có hào quang bắn ra từ phía, sức quyến rũ ép người như trước nữa. Loại cô đơn đó thậm chí làm cho sắc mặt của hắn nhiều thêm một phần tự ti. Hắn có chút khó tin, lại mang theo một chút ảo não, nhìn cô lẩm bẩm nói nhỏ. Đây không phải là lời em nên nói, đây không phải là lời mà Hắc Miêu nên nói. Đúng, tôi là Hắc Miêu, tôi có năng lực trời sinh, nhưng là tôi cũng là một con người bình thường, có vui buồn, giận dữ, yêu thương. Tôi có tính cách, có tình cảm của mình, hành động cùng thói quen. Tôi không phải là người mà anh vọng tưởng kia, cũng không phải người anh hy vọng tiếp tục sống kia. Tôi không mạnh mẽ một chút nào cả, tôi rất yếu ớt, tôi bị tổn thương, chẳng những sẽ đau, còn có thể đau gấp 10 lần những người khác. Tôi có năng lực phục hồi không tệ, nhưng là những năng lực phục hồi này cũng là dựa vào tích góp không ít lần hy sinh mới khôi phục xong. Mặc kệ trước kia chúng ta gặp nhau là thế nào, cũng không quản anh yêu tôi như thế nào. Nhưng là Ban Đô, tôi nghĩ người anh thích nhất là bản thân anh. Em xem Hắc Miêu mạnh mẽ, nhìn để che chở, nhìn để khát vọng, còn chưa từng hỏi người khác có nguyện ý hay không. Anh gọi nó là yêu, thật ra thì chỉ là một loại khống chế. Không phải là khống chế người khác, mà chính là khống chế anh. Đây không phải là yêu, cũng không phải là cưng chiều. Đây là một loại tự tin cùng với trốn tránh trời sinh. Anh yêu là ảo tưởng chính anh, là thứ mà anh cho rằng anh không phải yêu bất kỳ người nào. Anh yêu chính mình, chỉ có anh, không hơn. Tiểu Ngư bình tĩnh nói một phen, khiến cho Bando hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Ánh mắt kia là bi thượng, còn có nhiều hơn, chính là hoàn toàn không thể tin nổi. Giống như xé rách một thứ gì đó, một thứ bản thân vẫn luôn nghĩ rằng là chắc chắn, làm cho phẫn hận cũng thất vọng dâng trào. Anh dù như thế nào cũng không nghĩ ra em sẽ biến thành như vậy. Bando nói nhỏ nhìn cô. Không có anh ở bên cạnh em quả nhiên biến thành bộ dáng của người bình thường. Em không thể đối xử với bản thân mình như vậy. Trên đời này trừ Hắc Miêu, không có người nào có thể xứng với anh. Hắc Miêu, sao em có thể cho phép mình biến thành như vậy? Tiểu Ngư đã nói rõ ràng, người đàn ông này đã không còn thuốc để cứu chữa, không cần thiết phải khuyên nhủ. Như vậy hạ thuốc vì chiến nỗi cũng là quyết sách của anh sao? Tiểu Ngư lại hỏi, giọng nói rất tỉnh táo. Không sai. Năm đó trường học vô danh cùng nhà tù thứ 10 biến mất, trừ Ginny cùng phải chiến nỗi, cũng không ai biết tin tức Hắc Miêu còn sống. Ginny giấu giếm là vì tự vệ, cũng là vì giữ lại cho mình một con đường cùng hậu thuẫn. Hơn nữa xác thực mà nói, mục đích chủ yếu của cô ta vẫn luôn luôn muốn ở bên cạnh của anh. Mà chiến nỗi ấy ư? Giọng nói của Bando có chút hơi lạnh. Hắn vốn là anh chiếu vào trong hắc chỉ, thậm chí có thể nói là người của anh. Nhưng là hắn thế nhưng lại giấu giếm anh, phản bội anh. Thế gian này phản bội cũng sống thay đổi, đều là không thể tha thứ. Phản bội cũng sống thay đổi, đều là không thể tha thứ. Tiểu Ngư không thể tin nổi, cười lạnh. Chỉ cần không phát triển theo suy nghĩ của anh, chỉ cần làm tất cả đều không phải vì anh mà là vì người khác, đều không thể tha thứ, có đúng hay không? Bản đồ ngượng đầu lên, đã làm bộ dáng em rất hiểu anh, rất biết an ủi. Này, cuồng vọng là ích kỷ đến mức làm người khác giận sôi lên. Bản đồ, trái tim âm u ẩn núp dưới vẻ ngoài quý tộc ưu nhã kia thật là thất vọng, đau khổ lại sợ hãi mà. Tiểu Ngư lạnh lùng chào phúng một câu, Bando lại không để ý, giống như đã tiếp nhận thái độ của cô, giọng nói thế nhưng bình tĩnh giống như lúc mới đầu gặp. Có nhớ không, lúc em mất trí nhớ ở đây và làm cảnh sát, vẫn cứ bị người công kích, mỗi lần gặp công kích nghiêm trọng, thậm chí sắp chết cũng sẽ mất đi trí nhớ trong chốc nát, mà khi tỉnh lại bình thường đều do chiến nỗi cứu trị sao? Thật ra thì đó là ước định giữa chiến nỗi và Dạn. Ginny giúp hắn giữ bí mật về thân phận Hắc Miêu, cũng tin tức về em. Hắn trợ giúp Ginny cung cấp một chút trợ giúp cần thiết. Trợ giúp cần thiết sao? Tiểu Ngư nhíu mày, có chút hồ nghi. Ginny cần chiến nỗi trợ giúp gì? Em biết tại sao mình sẽ bị tập kích không? Thật ra thì đây cũng là Ginny lấy tập kích để che giấu. Cách mấy ngày lại cố định lấy ra một chút thuốc kích thích cho lên người của em, để em đưa vào trong cơ thể của mình. Mặc kệ mục đích ban đầu của cô ta là để làm cho mình có năng lực của em trở thành Hắc Miêu, hay vẫn là vì dụ dỗ anh cho anh một đứa bé để truyền thừa năng lực để ở bên cạnh anh. Lúc ấy cô ta tất nhiên đã ước định về chiến lỗi, nếu không sau mỗi lần chiến lỗi đều có thể kịp thời xuất hiện ở bên cạnh em ra tay cứu giúp, không phải sao? Lời của hắn khiến cho Tiểu Ngư rơi vào trầm tư. Nghĩ kỹ lại, quả nhiên là như thế. Nhưng bây giờ ngay cả như vậy, cô cũng không thể, cũng sẽ không trách tội bất kỳ điều gì với chiến nỗi. Bởi vì cô rõ ràng, trước khi chiến nỗi hôn mê bất tỉnh, tất cả những điều hắn làm đều là vì cô. Ban đầu, anh hạ bao nhiêu thuốc cho anh ấy? Tiểu Ngư lạnh lẽo hỏi. Anh có biết rằng, hiện tại anh ấy đã biến thành người sống đời thực vật hay không? Nên cảm thấy may mắn, vì hắn chỉ nhận huấn luyện nghiêm khắc của Hắc Chỉ. Nếu không, cũng sẽ không có thân thể cường tráng để kháng thuốc như hiện tại. Những người khác cách mỗi 2 tiếng ăn một chút thuốc một ngày đã sớm bởi vì không chịu nổi tính ăn mòn của thuốc, mạch máu bạo liệt mà chết. Hắn ngược lại nên cảm tạ anh. Bản độ nói xong không mảy may lưu tình gì về chiến lỗi, trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt. Nhưng là chợt chuyện một cái, bản độ tiếp tục nói. Ở lúc Ginny thương tổn em, tính toán tất cả làm đường nuôi cho mình, thì anh cũng vậy, đã làm một con đường nuôi cho em. Ánh mắt của Bando nhìn Tiểu Ngư, trong ánh mắt có chút tha thiết. Tiểu Ngư nhíu mày, sống lưng của Tiểu Trạch kẽ cứng lại.